Chu Dịch Hạ Kinh, Chu Dịch Thiền Giải Quyển 5, Trí Húc Đại Sư, Hạ Kinh Quyển 1, Quẻ Hàm, Trạch Sơn Hàm. Thượng Kinh mở đầu bằng hai quẻ Kiền Khôn và kết thúc bằng hai quẻ Ly Khảm, đó là tượng của trời và đất, mặt trời và mặt trăng, cũng là đức của định huệ lặng lẽ chiếu sáng. Đây là lược nói về sự khởi đầu và kết thúc của tánh đức. Hạ Kinh mở đầu bằng hai quẻ Hàm Hằng và kết thúc bằng hai quẻ Ký Tế, Vị Tế. Đó là tượng của sự cảm ứng mà thấu suốt tất cả, cũng là sự kết hợp giữa thời cơ và giáo pháp. Đó là tượng của sự tăng ích cho muôn vật trong ba đời. Đây là lược nói về sự khởi đầu và kết thúc của tu đức. Lại nữa, Thượng Kinh khởi đầu bằng tính đức của Kiền Khôn, kết thúc bằng tu đức của Khảm Ly, đầy đủ nhân quả của việc tự tu hành. Hạ Kinh bắt đầu sự kết hợp giữa thời cơ và giáo pháp, kết thúc bằng sự vô cùng của hai quẻ Ký Tế, Vị Tế, đầy đủ năng sở của việc giáo hóa người khác. Đó là tông chỉ chính yếu của hai thiên. Hàm Hanh Lợi Trinh Thụ Nữ Cát. Quẻ Hàm Hanh Thông có lợi nếu giữ được sự trinh chính, cưới cô gái trẻ làm vợ thì tốt đẹp. Cấn được hào thượng của quẻ Kiền làm thiếu nam, giống như sơ phát tâm có được huệ thông định, huệ không mất định. Đòi được hào thượng của quẻ Khôn làm thiếu nữ, giống như sơ phát tâm có được định trong huệ, định không mất huệ. Định huệ làm năng sở cho nhau, cảm ứng lẫn nhau, cho nên gọi là hàm. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói, thì đó là trên dưới tương giao. Lược dùng Phật Pháp mà nói, thì chúng sinh và chư Phật tương hợp. Lược dùng phép quán tâm mà nói, thì cảnh và trí cùng phát khởi. Phàm có sự cảm ứng, ắt có sự thông suốt. Nhưng mà cảm với ứng phải chính, như việc lấy vợ của thế gian, cần phải có lễ thì mới chính đáng và tốt đẹp được. Thoáng viết hàm cảm giả, nhu thượng nhi cương hạ, nhị khí cảm ứng dĩ tương dữ, chỉ nhi duyệt, nam hạ nữ, thị dĩ hanh lợi trinh, thụ nữ cát giả. Thiên địa cảm nhi vạn vật hóa sinh, thánh nhân cảm nhân tâm nhi thiên hạ hòa bình. Quan kỳ sở cảm, nhi thiên địa vạn vật chi tình khả kiến hỷ. Lời thoáng nói, hàm có nghĩa là cảm, nhu ở trên mà dương ở dưới, hai khí cảm ứng mà kết hợp với nhau, dừng lặng mà vui vẻ. Nam đuổi theo nữ, đúng với lễ giáo thì được hanh thông, lợi mà bình vững. Lấy người con gái làm vợ thì được tốt đẹp, trời đất giao cảm mà muôn vật hóa sinh, thánh nhân cảm hóa lòng người mà thiên hạ hòa bình. Xem tượng giao cảm mà có thể thấy được tình trạng của muôn vật trong trời đất. Hàm lấy gì để cảm ứng? Quẻ dưới mang khí nhu của quẻ Khôn, hướng lên hào thượng lục mà thành ra quẻ Đòi. Quẻ trên mang khí cương của quẻ Kiền, hướng xuống dưới hào cửu tam mà thành ra quẻ Cấn. Hai khí trong trời đất cảm ứng mà kết hợp với nhau. Lại nữa, quẻ Cấn là tượng của dừng, mà quẻ Đòi tượng là vui. Để nam cầu cạnh nữ, đó là sự cảm ứng chính đáng, cho nên được tốt đẹp. Lược dùng Phật Pháp mà nói thì quẻ Cấn là chúng sinh, quẻ Đòi là Phật. Chúng sinh cảm Phật một cách chuyên nhất, thì khi nghe Phật thuyết Pháp sẽ ứng theo. Lược dùng phép quán tâm mà nói thì quẻ Đòi là cảnh giới. Trí quan sát cảnh giới một cách chuyên nhất, thì cảnh đế khai phát mà được hân hoan vui vẻ. Các phép thế gian và phép xuất thế gian đều do giao cảm mà thành sự, cho nên có thể thấy được tình trạng của muôn vật trong trời đất. Tượng viết Sơn Thượng Hữu Trạch Hàm, quân tử dĩ hư thụ nhân. Lời tượng nói trên núi có đầm nước, đó là tượng của quẻ Hàm. Bậc quân tử thuận theo đó mà dùng tấm lòng rộng rang để đón nhận người. Ngạo mạn như núi cao thì nước pháp không dừng lại. Nay ở trên núi lại có đầm nước, há chẳng phải là nhờ cái rỗng rang mà có thể nhận được đó hay sao? Sơ lục, hàm kỳ mẫu. Hào sơ lục cảm ứng tại ngón chân cái. Mẫu là ngón chân cái. Tượng viết, hàm kỳ mẫu, chí tại ngoại giả. Lời tượng nói cảm ứng tại ngón chân là do trí cảm ứng phát triển ở bên ngoài vậy. Quẻ hàm tuy cảm ứng mà thông suốt, nhưng không nên trái với cái thể tịch nhiên bất động, lại nên khéo biết thích nghi với thời cơ và ngôi vị. Giả như nhân cảm mà dao động đến chủ tể, thì ngược lại sẽ mất đi cái gốc năng ứng. Đại khái trong đạo cảm ứng thì cùng hỗ trợ cho nhau làm năng sở. Nhưng ba hào dưới đã ở vào thể của quẻ cấn là dừng, lại ở ngôi dưới, cho nên đều không thể thích hợp mà ứng vào nó. Ba hào trên ở vào thể của quẻ đoài là vui, lại ở ngôi trên, cho nên đều thích hợp mà khéo ứng với vật. Này hào sơ lục là hào âm ở ngôi dưới, mà cảm với hào cửu tứ, không tránh được chuyện ngón chân cái động trước. Phàm dùng hành xả tàn, vốn không có cục diện nhất định. Lúc ngừng thì ngừng, lúc đi thì đi. Đi mà gặp điều thích đáng thì tốt, không gặp điều thích đáng thì xấu. Cho nên chưa thể phán định phải trái, tức là nói rằng chí ở bên ngoài lại, tự chẳng đồng. Nếu chí tại thiên hạ, không nhìn đến bản thân và gia đình thì tốt. Nếu chí tại lợi danh, không nhìn đến tâm tính thì đáng xấu hổ vậy. Lục nhị, hàm kỳ phì, hung, cư cát. Hào lục nhị, cảm ở bắp chân, hung hiểm, ở nán lại thì tốt đẹp. Tượng viết, tuy hung cư cát, thuận bất hại giả. Lời tượng nói, tuy hung hiểm, nhưng ở nán lại thì tốt đẹp. Cứ thuận theo đạo giao cảm thì không có hại. Hào lục nhị âm nhu trung chính, mà cảm ứng với hào cửu ngũ. Giả như nôn nóng muốn tiến bừa, ắt gặp hung hiểm. Chỉ có cách ở yên tự gìn giữ thì mới tốt đẹp. Vả lại, ở yên tự gìn giữ thì thuận với đạo nhu trung, mà không gặp nguy hại vậy. Cửu tam, hàm kỳ cổ, chấp kỳ tùy, vãng, lận. Hào cửu tam, cảm ứng đến bắp đùi, nếu khăng khăng cố chạy theo người mà cứ tiến tới thì sẽ có điều hối tiếc. Tượng viết, hàm kỳ cổ, diệt bất sự giả, chí tại tùy nhân, sở chấp hại giả. Lời tượng nói, cảm ứng đến bắp đùi, mà cũng không ở vậy, chỉ ở chỗ theo người, điều chấp thủ ở dưới vậy. Hào cửu tam dùng sự cương chính ở vào chỗ dừng tục, cùng tột, để cảm ứng với hào thượng lục, nên chưa thoát khỏi chuyện gấp gáp mưu tính điều lợi cho mình. Mà không biết rằng muốn lợi tha thì trước tiên phải tự thành được tự lợi. Nếu một phen bị thuận cảnh lôi kéo, ắt mất ngay công phu hàm dưỡng bình sinh, cũng đáng để xấu hổ vậy. Cửu tứ trình cát hối vong, đồng đồng vãng lai, bằng tòng nhĩ tư. Hào cửu tứ kiên trì trình chính thì được tốt đẹp, sẽ không còn hối tiếc. Lòng dạ buồn chồn cứ quanh quẩn lui tới theo những suy nghĩ của nhà ngươi. Tượng viết, trình cát hối vong, vì cảm hại giả. Đồng đồng vãng lai, vì quan đại giả. Lời tượng nói, kiên trì trinh chính thì được tốt đẹp, sẽ không còn hối tiếc, vì chưa từng do sự cảm ứng mà bị tổn hại. Lòng dạ buồn chồn cứ quanh quẩn lui tới là chưa được vẻ vang to lớn. Hào cửu tứ cương mà không quá, định huệ đều bình đẳng, đạt được chính đạo của sự cảm ứng. Cho nên tốt đẹp mà hối vong, thấy tâm mình tâm người đều bao hàm thu nhiếp lẫn nhau, có hình tượng của đồng đồng vãng lai. Đã lấy tâm làm gốc của sự cảm ứng, thì phàm là loài có khí huyết, chẳng ai là không tôn kính cha mẹ, có hình tượng của bằng tòng nhị tư. Nhờ cảm ứng một cách chính đáng, dù suốt ngày cảm ứng mà vẫn không mất đi cái thể tịch nhiên bất động, cho nên chưa từng vì sự cảm ứng mà bị tổn hại. Nhờ ngộ được sự vãng lai của nhất tâm, nên dù biết vốn hạ tư hạ lự, mà lại đạt được đến chỗ tinh nghĩa nhập thần, dĩ trí dụng, lợi dụng an thân dĩ sùng đức, cùng thần tri hóa, để đạt đến chỗ tùng tột, ở miền không thể biết, cho nên không cho cái sở chứng hiện tiền là vẻ vang to lớn. Cửu ngũ hàm kỳ môi vô hối. Hạo cửu ngũ cảm đến phần lưng, không có gì phải hối tiếc. Tượng viết hàm kỳ môi chí mạc giả. Lời tượng nói, cảm đến phần lưng là chỉ hướng đến chốn tột cùng. Hạo cửu ngũ dương cương chính trung lại thuộc quả đòi. Như hình tượng, tự phần lưng không được phần thân, đi ngoài sân không thấy được người, hòa hợp sung mãn với diệu lý tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông vậy. Cho nên không mắc một mảy may sai sót nào, đến nỗi phải hối tiếc mà thủy chung đều tốt đẹp. Chứng đắc cứu cánh gọi là chí mạc, mạc cũng có nghĩa như chung, là cuối cùng vậy. Thượng lục, hàm kỳ phụ, giáp thiệt. Hào thượng lục cảm đến hàm má lưỡi. Tượng viết hàm kỳ phụ giáp thiệt đằng khẩu thuyết giả. Lời tượng nói cảm đến hàm má lưỡi cho nên nói thao thao bất tuyệt. Hào thượng lục âm nhu đắc chính làm chủ quả đòi. Trong thì tự vào đức, ngoài thì biện luận bốn phương, tạo nên hình tượng cảm ứng đến cầm má lưỡi. Thuyết pháp vô tận dạy người không mệt, cho nên mới gọi là nói thao thao bất tuyệt. Hào sơ lục cảm ở ngón chân cái, còn hào thượng lục cảm đến lưỡi, đều không nói gì đến chuyện cát hung. Do sơ tâm mới khởi phát, có tà có chánh, việc chẳng giống nhau. Thuyết pháp lợi sinh cũng có tà có chánh, do chẳng theo cùng một cách. Xét những lời răng, hành lợi trinh trong tượng từ cũng đủ ngẫm ra được hơn một nửa. Quẻ hằng, lôi phong hằng, hằng, hành, vô cựu, lợi trinh, lợi hữu chu phản. Quẻ hằng tượng trưng cho sự hanh thông, không mắc lỗi, kiên trinh thì có lợi, tiến tới thì lợi. Phàm cái cơ cảm ứng không thể trong nháy mắt có sai lệch, mà cái lý cảm ứng thì thường hằng bất biến. Dựa vào cái lý thường nhiên mà cảm ứng nên đầm núi được tên là hàm, tức trạch sơn hàm. Dựa vào sự mầu nhiệm của sự khế hợp cơ duyên là luận thì sấm gió được tên là hằng, tức lôi phong hằng. Đầm núi tên hàm thì thường ấn là lẽ thường, sấm gió tên hằng thì vô thường ấn là lẽ thường. Lại nữa, hàm là đầm núi thì vô thường vốn là thường, sấm gió tên hằng thì thường vốn là vô thường. Ví dụ về hai con chim cùng chơi, tại đây có thể ngộ ra lý ấy. Lý đã có thường, đã thường ắt hanh thông lại không mắc lỗi. Vả lại thường không phải là lẽ thường nhất định, cứ khăng khăng bám lấy, mà nên biết có thể có dụng. Thể thì phi thường, phi vô thường, dụng thì song chiếu cả thường lẫn vô thường. Ngộ được cái thể vô phi thường, phi vô thường thì gọi là lợi trinh. Làm dạy được cái dụng có thể thường, có thể vô thường thì gọi là lợi hữu chu phản. Thoáng viết hàng cửu giả, cương thượng nhi nhu hạ, lôi phong tượng giữ tú nhi đồng, cương nhu tương ứng hằng, hằng hanh vô cựu, lợi trinh cửu vu kỳ đạo giả, thiên địa chi đạo hàng cửu nhi bất dĩ giả, lợi hữu chu phản chung tắc hữu thủy giả, nhật nguyệt đắc thiên nhi năng cửu chiếu, tử thời biến hóa nhi năng cửu thành, thánh nhân cửu vu kỳ đạo nhi thiên hạ hóa thành, quan kỳ sở hằng nhi thiên địa vạn vật chi tình khả kiến hỷ. Lời thoáng nói hằng có nghĩa là lâu dài, dương cương ở trên mà âm nhu ở dưới, sấm rền gió nổi phối hợp với nhau, do tốn thuận mà lay động, cương nhu ứng hợp với nhau, đó là đạo lâu dài hằng cửu. Quẻ hằng tượng trưng cho sự hanh thông, không mắc lỗi, kiên trinh thì có lợi, lâu bền theo đạo hằng. Đạo trời đất hằng cửu, vận động không ngừng nghỉ, tiến tới thì có lợi, theo luật tuần hoàn, cứ đến chỗ tột cùng thì quay lại từ đầu. Mặt trời, mặt trăng theo đạo vận động của trời mà có thể chiếu sáng mãi mãi. Bốn mùa vận động biến hóa mà có thể thành tựu lâu dài. Thánh nhân kiên trì với đạo hằng mà thành tựu được sự giáo hóa tốt đẹp thiên hạ. Xét theo đạo hằng thì có thể thấy được tình trạng của muôn vật trong trời đất vậy. Hằng lấy gì để gọi là trường cửu lâu dài? Ấy là nhờ đạo của nó mà có thể lâu dài. Hệ của quẻ chấn vốn là kiền, thì dương cương ở trên mà làm chủ nó. Thể của quẻ tốn vốn là khôn, thì âm nhu ở dưới mà làm chủ nó. Đó là đạo thường của lẽ cương nhu cứu nhau vậy. Dùng sấm để lay động, dùng gió để dậy vang, đó là đạo thường trong sự sinh thành vạn vật. Tốn thuận ở bên trong mà lay động ở bên ngoài, đó là đạo thường của vật lý và nhân sự. Cương nhu ứng hợp với nhau, đó là đạo thường trong đạo an lập đối đãi. Lâu bền theo đạo thì gọi là trinh, lại có thể được hanh thông không lỗi. Đạo vận hành của trời đất cũng chỉ như vậy mà thôi. Hễ có khởi đầu, ắt có kết thúc. Đến lúc kết thúc lại quay về với khởi đầu. Khởi đầu và kết thúc thay đổi cho nhau, cho nên không phải là thường. Khởi đầu và kết thúc nối tiếp với nhau, cho nên không phải là đoạn. Không thường không đoạn, cho nên hai nghĩa thường và vô thường đều cùng thành tựu. Trời đất ắt có thành trụ hoại không? Mặt trời, mặt trăng ắt có ngày đêm hiện ẩn, bốn mùa ắt có tuần hoàn đắp đổi, đạo thánh ắt có thủy chung, thể dụng. Đó đều là hai nghĩa thường và vô thường cùng nhau tồn tại. Mà thể thì phi thường và phi vô thường, nên gượng gọi tên là hằng. Tường viết, lôi phong hằng, quân tử chỉ lập bất dịch phương. Lời tượng nói, sấm vang gió thổi là tượng của quả hằng. Bậc quân tử thể theo đó mà xác lập đạo lý, không thay đổi phương. Phương là cái rất mực kiên định mà rất mực biến hóa. Rất mực biến hóa mà lại rất mực kiên định. Ở phương đông mà nhìn thì thấy phương tây, ở phương nam mà nhìn thì thấy phương bắc, há chẳng phải là biến hóa hay sao? Phương nam nhất định không thể là phương bắc, phương đông nhất định không thể là phương tây, há chẳng phải là kiên định hay sao? Lập bất dịch phương cũng là xác lập đạo lý rất mực biến hóa mà rất mực kiên định, rất mực kiên định mà rất mực biến hóa vậy. Sơ lục, tuấn hằng, trinh hung, vô du lời. Hào sơ lục, nồng nóng mong cầu sự bền vững lâu dài. Dù cho chính đáng cũng hung hiểm, tiến tới sẽ không có lợi. Tượng viết, tuấn hằng chi hung, thủy cầu thâm giả. Lời tượng nói, nồng nóng mong cầu sự bền vững lâu dài, nên gặp điều hung hiểm. Là do mới bắt đầu mà điều mong cầu đã quá sâu vậy. Phàm ở quẻ hàm chỉ lo không có sự gìn giữ về chủ tỉnh, mà ở quẻ hằng thì lại lo không có sự học vấn về biến thông. Này hào sơ lục lấy âm nhu ở vào ngôi vị dưới, chỉ biết kiên trì đến chết chứ không hiểu lẽ biến thông. Cầu mong càng sâu thì càng mất đi các điều hành trinh, lợi hữu chu vãn, cho nên hung hiểm. Cửu nhị hối vong, hào cửu nhị điều hối tiếc đã mất đi. Tượng viết, cửu nhị hối vong, năng cửu trung giả. Lời tượng nói, điều hối tiếc đã mất đi là nhờ biết kiên trì với đạo trung vậy. Hào cửu nhị đem dương cương mà ở vào vị trí âm nhu. Không nghiêng không lệch, không khăng khăng xác nhận mà cũng không hoàn toàn phủ nhận. Biết kiên trì với đạo trung, đó không phải là đạo hằng cố chấp bất thông, cho nên gọi là hối vong. Cửu tam bắt hằng kỳ đức, hoặc thừa chi tu, trinh lận. Hào cửu tam không giữ đức lâu bền, có thể gặp chuyện xấu hổ. nếu cứ khăng khăng làm tới thì sẽ phải hối tiếc. Tượng viết bắt hàng kỳ đức vô sở dung giả, lời tượng nói không giữ đức lâu bền thì không còn ai dung nạp được. Hào cửu tam quá cương và không còn giữ đạo trung, mà ứng với hào thượng lục, chưa thoát khỏi chuyện cần được lâu bền mà chẳng chịu lâu bền, chính là tương phản với hào sơ lục. Thế nhưng bất quá cũng như bất cập, vả lại dương cương mà trái lại không chịu hàng cửu lâu bền thì cùng đáng xấu hổ vậy. Trương Thận Phủ nói, hào cửu tam không có đạo hằng, mượn lời nói về lẽ viên dung biến thông mà mất cả. Cửu tứ điền vô cầm, hào cửu tứ đi săn mà không gặp chim muông. Tượng viết cửu phi kỳ vị, an đắc cầm giả, lời tượng nói ở không đúng ngôi vị đã lâu, làm sao săn được chim muông. Hào cửu tứ làm chủ quả chấn nên luôn luôn động, động không phải là ngôi vị lâu bền, làm sao săn được chim muông, phải tỉnh thì mới có thể thu hoạch được. Lục ngũ hằng kỳ đức trinh, phụ nhân cát phu tử hung. Hào lục ngũ, giữ đức lâu bền và kiên trì, phụ nữ làm được vậy thì tốt đẹp, nam giới làm vậy thì không hay. Tượng viết phụ nhân trinh cát, tòng nhất nhi chung giả, phu tử chế nghĩa, tòng phụ hung giả, lời tượng nói phụ nữ kiên trì với đạo nhu thuận thì tốt, theo chồng cho đến trọn đời. Đàn ông cần quyết đoán mọi việc cho phù hợp, nên thuận theo vợ là điều không hay. Hào lục ngũ âm nhu ở ngôi trung, ứng với đức hiền của hào cửu nhị, tỷ như được sự chính đáng của đạo hằng. Nếu quyền giáo hóa, dẫn dắt của đấng quân vương mà tuyệt không có công dụng của biến thông đóng mở, thì chẳng hóa ra là gần với đạo lý của đàn bà hay sao? Thượng lục chấn hằng hung, hào thượng lục cứ nôn nóng giữ đạo hằng sẽ gặp điều hung hiểm. Tượng viết chấn hằng tài thượng, đại vô công giả, lời tượng nói cứ nôn nóng giữ đạo hằng mà ở ngôi cao thì hoàn toàn chẳng có chút công lao, ở ngôi âm lại dao động cùng cực, chí lớn mà tài hèn, ngôi cao mà đức mỏng, lại không ứng hợp được với người bạn bất hằng là hào cửu tam, thì liệu có thể cứu được thiên hạ chăng? Các ông Vương An Thạch, Vương Hiếu Nhụ cũng giống như vậy đấy. Tượng của hào cửu tam là bất hằng kỳ đức, nghĩa là không giữ đức được lâu bền, hào thượng lục lại quá nôn nóng trong việc giữ đạo hằng, nên có ứng hợp nhau cũng chỉ dẫn đến sự thất bại, không chút công lao. Vương An Thạch là tể tướng đời Nam Tống, thất bại trong việc cải cách đất nước. Vương Hiếu Nhụ là tể tướng đời Minh. Quẻ đồn thiên sơn đồn, đồn hanh tiểu lợi trinh, quẻ đồn đem lại sự hanh thông, nếu biết kiên trì trong chuyện thoái ẩn thì được lợi nhỏ. Phàm đạo lý trong thế gian, hễ lâu ngày ắt phải biến đổi mà sau mới được thông suốt. Hễ có tiếng ắt có thoái thì sau mới được lâu bền. Quẻ này cương mà biết dừng, đó không phải là lấy tiếng làm thoái, mà chính là lấy thoái làm tiếng vậy, cho nên được hanh thông. Nhưng chỉ nói một chữ thoái thôi thì tự hồ giống như sự tự lợi của cái đạo lý nhỏ mọn. Nếu làm cho sung mãn cái đạo lý nhỏ mọn này, há chẳng phải là như đánh mất cái quy củ hoàng đại của bậc đạt nhân ư? Lời hiển bày tuy giống như đạo lý nhỏ mọn, song rốt cuộc lại có cái lợi cho sự trinh chính của bậc đại nhân. Thoáng viết, độn hanh, độn nhi hanh giả, cương đáng vị nhi ứng, giữ thời hành giả. Tiểu lợi trinh, tẩm nhi trưởng giả, độn chi thời nghĩa đại hỷ tai. Lời thoáng nói quẻ đồn đem lại sự hanh thông, ẩn lánh mà được hanh thông là do dương cương ở đúng ngôi vị mà ứng hợp, thuận theo thời mà hành động, Biết kiên trì trong sự thói ẩn thì được lợi nhỏ, là nhờ đang dần dần lớn mạnh. Ý nghĩa thuận theo thời của sự ẩn lớn vậy thay. Loài sau đo trước co rồi sau mới duỗi, rồng rắn cũng trước náo mình rồi sau đó mới lộ ra. Cái học của bậc quân tử muốn tự lợi lợi tha, há chẳng phải là dùng sự ẩn lánh mà được hanh thông đó ư? Vả lại, hào cừu ngụ ở đúng ngôi vị ứng với đức hiền của hào lục nhị đều là đạo lý thuận theo thời mà hành động vậy, cho nên mới hanh thông. Cái gọi là tiểu lợi trinh là nghĩ đến cái chí âm nhu tự thủ của nó đang dần dần lớn mạnh vậy. Phàm kẻ khéo ẩn lánh thì thoái chính là để tiến, còn kẻ không khéo ẩn lánh thì trong cảnh ẩn thoái rốt cuộc không sao tiến được. Xét đến điểm đó, há chẳng phải thấy là lớn hay sao? Tượng viết thiên hạ hữu sơn, độn, quân tử dĩ viện tiểu nhân, bất ố nhi nghiêm. Lời tượng nói, dưới trời có núi, đó là tượng của quả độn. Bậc quân tử thể theo đó mà xa lánh kẻ tiểu nhân, không cần biểu hiện sự ghét bỏ mà vẫn tỏ rõ được sự uy nghiêm. Quả độn ở ngoài thì mạnh mẽ, tức quả kiền, bên trong lặng dừng, tức quả cấn. Chưa từng có ý xa lánh kẻ tiểu nhân, mà kẻ tiểu nhân cũng không thể lừa mị được. Dùng được kẻ tiểu nhân nên không ghét bỏ, không để kẻ tiểu nhân chuyên quyền, cho nên giữ được sự tôn nghiêm. Lược dùng thánh học mà nói, thì thiên quân làm chủ, cả thân thể tuân theo. Cái muốn của tai, mắt, miệng, bụng đều không loạn được vậy. Sơ lục, độn vĩ, lệ, vật dụng hữu du vãng. Hào sơ lục, ẩn lánh mà bị rớt lại đằng sau đuôi, sẽ nguy hiểm, không nên tiến hành làm điều gì. Tượng viết, độn vĩ chi lệ, bất vãng hà ta giả. Lời tượng nói, ẩn lánh mà bị rớt lại đằng sau đuôi, sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không tiến tới, thì làm gì có tai họa. Lúc ẩn lánh, nên tùy theo đức hạnh và địa vị mà tiến thoái, mới không mất cái đạo hành trinh. Này hào sơ lục âm nhu ở dưới, tài năng và ngôi vị đều thấp hèn, chỉ có cố giữ là thích hợp, không thể tiến bừa mà chuốc lấy tai họa. Hào này giống như Nhạc Chính Cừu và Mục Trọng vậy. Chú giải: theo Chương Vàng Chương Hạ sách Mạnh Tử thì Mạnh Hiến Tử kết gia với hai người là Nhạc Chính Cừu và Mục Trọng. Mạnh Hiến Tử là kẻ quyền quý giàu sang, nhưng kết giao với hai người kia chỉ thuần bằng tình bạn, mà hai người kia cũng vậy. Mạnh Tử rất khen ngợi tình bằng hữu giữa những người này. Lục nhị chấp chi dụng hoàng ngưu chi cách, mạc chi thắng thoát. Hào lục nhị dùng da con bò vàng mà buộc chặt lại, không ai cởi ra được. Tượng viết, chấp dụng hoàng ngưu, cố chí giả. Lời tượng nói, dùng da con bò vàng để buộc, chứng tỏ sự bền chí. Hào lục nhị nhu thuận trung chính, không để cho vinh hoa danh lợi chi phối được. Trên ứng với hào cửu ngũ là vị vua cương kiện trung chính để thi hành ý chí. Nước có nền tảng đạo lý bất biến, cho nên dùng hình tượng dùng tấm da bò vàng để buộc. Hào này giống như Y Doãn. Cửu tam, hệ đồn, hữu tật, lệ, xúc thần thiếp, cát. Hào cửu tam còn mang nhiều hệ lụy ràng buộc mà đi ẩn lánh, sẽ có nhiều điều nguy hiểm. Nếu nuôi nấng tôi tớ và con hầu thì tốt đẹp. Tượng viết, hệ đồn khi lệ, hữu tật bại giả, xúc thần thiếp cát, bất khả đại sự giả. Lời tượng nói, còn nhiều hệ lụy ràng buộc mà ẩn lánh, sẽ có nhiều điều nguy hiểm, ác có chuyện tật bệnh mệt mỏi. Nếu nuôi nấng tôi tớ và con hầu thì tốt đẹp, song không thể làm nên việc lớn. Hào cửu tam dương cương mà đắc chính, có thể có cái để làm, nhưng ở chỗ tột cùng của sự dừng lặng thì chưa thể thoát được hệ lụy của một chữ ẩn lánh. Đây là đạo lý tuyệt nhân phong thế, xa lánh hẳn người đời. Bậc quân tử ghét điều này, thế nhưng dẫu không thể có được thành tựu lớn thì vẫn nên khích lệ tinh thần, bằng cách nuôi nấng tôi tớ, con hầu cũng là điều tốt đẹp. Cái gọi là không thể trị nước, thì lấy việc Tề gia làm việc thiên hạ vẫn coi là được. Câu chuyện giữa ông Lão Tử và Tử Lộ cũng là ý đó. Chỉ là không có đại bản lĩnh để cứu thiên hạ mà thôi. Tử Lộ theo thầy Chu Du giữa đường gặp một ông lão vắt bồ cào, bèn hỏi có thấy thầy mình không. Ông lão đáp, không siêng vận động chân tay, ngũ cốc biết, không biết phân biệt. Ai là thầy ngươi chứ? Bèn mời Tử Lộ về nhà làm gà nấu cơm thiết đãi. Hôm sau, Tử Lộ về kể lại câu chuyện. Đức Cổng Tử bảo, đó là bậc ẩn giả. Ngài sai Tử Lộ quay trở lại tìm thì không gặp nữa. Cửu tứ, hiếu độn, quân tử cát, tiểu nhân phủ. Hào cửu tứ, thích ẩn lánh, bậc quân tử làm thế thì tốt đẹp, còn cả tiểu nhân thì không làm được. Tượng viết quân tử hiếu độn, tiểu nhân phủ. Lời tượng nói, bậc quân tử thích ẩn lánh, còn kẻ tiểu nhân thì không. Hào cửu tứ đem dương cương, mà ở vào ngôi âm nhu. Trên thì phụ vào hào cửu ngũ, dưới thì ứng với hào sơ lục. Thừa hưởng được cái đức của thiên tử, phổ về dân trong thiên hạ, thông thả ung dung. Đó là đạo các tường của bậc quân tử, không phải là điều mà kẻ tiểu nhân có thể học được. Hào này giống như về vũ công. Cửu ngũ, gia độn, trinh cát. Hào cửu ngũ, ẩn lánh một cách ung dung thoải mái, kiên trinh thì được tốt đẹp. Tượng viết gia độn trinh cát chỉ chính chí giả. Lời tượng nói ẩn lánh một cách ung dung thoải mái, kiên trinh thì được tốt đẹp, đó là để giữ cho chí được chính đáng vậy. Hào cửu ngũ dương cương trung chính, dưới ứng với đức hiền của hào lục nhị âm nhu trung chính. Ngay lúc nên ẩn lánh này, dù có tài thao lược anh minh thần vũ đi chăng nữa, cũng không thể nên để lộ tài hoa. Đó là đạo lý ẩn lánh tốt đẹp an lành. Hào này giống như vua Thành Thang vậy. Thượng cửu phì độn vô bất lợi. Hào thượng cửu rút lui một cách an nhiên tự tại, không có gì là không có lợi. Tượng viết phì độn vô bất lợi, vô sở nghi giả. Lời tượng nói rút lui một cách an nhiên tự tại, không có gì không lợi, không còn chút nghi ngờ nào. Hào tượng cửu cương mà không quá, ở ngôi vị cao quý của bậc tôn sư, được thiên hạ ngưỡng vọng mà không làm tổn hại đến đức mình. Cho nên ẩn thoái một cách an nhiên tự tại mà không có gì không lợi. Hào này như Thái Công. Thái Công tức Khương Tử Nha là công thần khai quốc nhà Chu thế kỷ 12 trước công nguyên. Ông được xem như bậc thiên tài về quân sự và chính trị, góp phần lập nên sự nghiệp nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Vì nhà nghèo, Khương thường tuổi già thường đi câu cá ở sông Vị để chờ thời vận. Thủ lĩnh bộ tộc Chu là Tây Bá Cơ Xương đi săn, gặp thân Khương Thượng đang câu cá phía bắc sông Vị. Cơ Xương nói chuyện với ông rất hài lòng, biết ông có tài thao lược nên đón về cung tôn làm thầy. Thái Công ôm tại kinh luân ẩn ấu chờ thời, có hình tượng phì độn của hào thượng cửu. Quẻ đại tráng, lui thiên đại tráng. Đại tráng lợi trinh, quẻ đại tráng kiên trì sẽ có lợi. Phàm công phu thói dưỡng càng sâu thì đạo đức tinh thần càng mạnh. Đã lớn lại mạnh thì không lo gì không có chỗ dùng hết tài năng. Lo nhất là cải tài đức mà làm bừa, nên có lời răng của hai chữ lợi trinh. Cần biết cách xử thế của giai đoạn phát triển sung mãn. Thoáng viết đại tráng, đại giả tráng giả, cương dĩ động, cố tráng. Đại tráng lợi trinh, đại giả chính giả, chính đại nhi thiên địa chi tình khả kiến hỷ. Lời thoáng nói, đại tráng có nghĩa là sự vật đã to lớn thì mạnh mẽ, dùng khí dương cương phát động cho nên mạnh mẽ. Quả đại tráng chứng tỏ nếu biết kiên trì sẽ có lợi. Vì sự vật đã to lớn thì ngay chính, đã ngay chính mà to lớn thì có thể thấy được tình trạng của trời đất. Phàm con người trong khối nhất thể có lớn có nhỏ, theo cái to lớn thì thành bậc đại nhân, theo cái bé nhỏ thì thành kẻ tiểu nhân. Này nói đại tráng, tức là cái to lớn thì mạnh mẽ vậy. Cương thì tình dục không quá nhiễu được, động thì tập quán cũ không ngăn cản nổi, cho nên mới mạnh mẽ. Nói lời trinh có nghĩa là cái to lớn sẽ tự làm cho mình được ngay chính. Nếu không chính thì lấy gì để xưng là đại được? Cho nên ngay chính mà to lớn thì có thể thấy được tình trạng của trời đất. Lược dùng Phật Pháp mà nói thì trời đất tức là lý trí mà cũng là định huệ vậy. Tượng viết lôi tại thiên thượng, đại tráng, quân tử dĩ phi lễ phất lý. Lời tượng nói sấm dậy trên trời, đó là tượng của quả đại tráng. Bậc quân tử thể theo đó mà không làm điều gì trái với lễ. Phi lễ phất lý, không điểm làm điều gì trái với lễ. Chính là cái mà trong Phật Pháp gọi là bi thể giới lôi chấn vậy. Trong kinh Pháp Hoa Phổ Môn Phẩm, bi thể giới lôi chấn, tự ý diệu đại vân, chú cam lồ pháp vũ, diệt trừ phiền não diệm. Tâm bi ngăn sấm động, lòng từ tựa mây lành, rót xuống cơn mưa pháp, dập tắt lửa não phiền. Sơ cửu, tráng ư chỉ, chinh hung hữu phu. Hào sơ cửu, mạnh mẽ ở ngón chân, bước tới sẽ gặp hung hiểm, nên thành tính giữ gìn. Tượng viết, tráng vu chỉ, kỳ phu cùng giả. Lời tượng nói mạnh mẽ ở ngón chân, quá tự tin ác sẽ lâm vào cảnh khốn cùng. Tuy nói rằng to lớn ác chính đáng, thì cũng nên biết rằng chính đáng ác to lớn. Nếu cậy lớn mà làm điều chính đáng, thì chính đó cũng thành tà. Nếu ý mạnh mà làm điều to lớn, thì sự to lớn cũng chẳng lâu bền. Nếu cậy chính để lớn mạnh, thì sự lớn mạnh đó cũng sẽ suy. Thiên Hồng Phạm sở dĩ có lời giáo huấn cao minh, nhẹ nhàng mà nghiêm khắc, cũng là lẽ đó. Này hào sơ cửu quá cương mà chẳng đắc trung, cho nên tiến tới sẽ gặp hung hiểm. Nếu cứ tự tin tự phụ, ác đi vào con đường cùng khốn vậy. Cửu nhị trinh cát, hào cửu nhị giữ gìn đạo trung chính thì được tốt đẹp. Tượng viết cửu nhị trinh cát, chỉ trung giả. Lời tượng nói, hào cửu nhị nói giữ gìn đạo trung chính thì được tốt đẹp. Đó là nhờ giữ được ngôi trung vậy. Hào cửu nhị dương cương, mà ở ngôi âm, cương nhưng không quá, lại đắc trung, mà đã đắc trung, tức là chính vậy. Cửu tam, tiểu nhân dụng tráng, quân tử dụng võng. Trinh lệ, đê dương xúc phiên, lưu kỳ giác. Hào cửu tam, kẻ tiểu nhân dùng sức mạnh, bậc quân tử không làm thế. Nếu cứ khăng khăng dùng sức sẽ gặp nguy hiểm. Giống như con dê đực, hút vào bờ rào rồi bị vướng sừng. Tượng viết, tiểu nhân dùng tráng, quân tử võng giả. Lời tượng nói, kẻ tiểu nhân dùng sức mạnh, bậc quân tử không làm thế. Dù vốn là bậc quân tử mà xính cường háo thắng, thì không khỏi giống với loài tiểu nhân chân trần đạp đao, tay không bắt hổ, không thuyền mà sang sông, chỉ chuốc lấy sự khốn cùng mà thôi. Làm gì có thể phá nổi bờ rào của thế gian cho được? Nếu đúng là bậc quân tử, thì cái thế dù mạnh mẽ cũng không tự phụ, mà cứ đau đáu lo toan như còn thiếu sót vậy. Cửu tứ trinh cát hối vong, phiền quyết bất luy, tráng vu đại dư chi phúc. Hào cửu tứ, bền bỉ sẽ gặp điều tốt đẹp, điều hối tiếc mất đi, hút thủng bờ rào mà không bị vướng sừng, mạnh còn hơn cả trục của cổ xe lớn. Tượng viết, phiền quyết bất luy, thượng vãn giả. Lời tượng nói hút thủng bờ rào mà không bị vướng sừng, tiến tới thêm vẫn còn được. Hào cửu tứ dương cương mà ở ngôi âm, đêm nhu mà cứu cương, được sự lớn mạnh của đức kiên trinh, bởi vậy dẹp yên họa loạn mà không hao tổn tinh thần. Đem điều này mà chuyên chở thiên hạ thì không nơi nào là không đến được. Lục Ngũ tán dương Vu Dịch vô hối, hào Lục Ngũ mất dê nơi đồng ruộng không hối hận. Tượng viết tán dương Vu Dịch vì bất đương giả. Mất dê nơi đồng ruộng, ý nói ngôi vị không thỏa đáng. Hào Lục Ngũ tuy âm nhu nhưng đắc trung, nên hoàn toàn không có cảnh mạnh mẽ kéo hút mà lại không hối hận. Ngôi vị không thỏa đáng tức là có ý cả thiên hạ mà không để tâm màng tới. Thượng Lục đê dương xúc phiên, bất năng thoái, bất năng toại, vô du lợi, giang tắc cát. Hào Thượng Lục, con dê đực hút bờ rào, lùi không được, tiến không xong, chẳng ích lợi gì. Nếu hiểu được tình cảnh khó khăn này thì sẽ tốt đẹp. Tượng viết, bất năng thoái, bất năng toại, bất tường giả, giang tắc cát, cửu bất trường giả. Lùi không được, tiến không xong, đó là điều không may. Nếu hiểu được tình cảnh khó khăn này thì sẽ tốt đẹp, vì tai họa sẽ không kéo dài. Hào Thượng Lục, bản chất và ngôi vị đều âm nhu, không còn ý nghĩa cường tráng nữa cho nên không có lợi gì. Nhưng kẻ khéo dùng nhu, ắt không cần phải chuộng cái hư danh của đại tráng. Chỉ cần bỏ công khó nhọc gìn giữ đạo lý âm nhu, ắt nhu có thể thắng ngược lại cương, được điều tốt đẹp. Hào này khuyên nếu không tiến được thì nên thoái vậy. Quẻ tấn, hỏa địa tấn. Tấn, khang hầu dụng tích mã phồn thứ, trú nhật tam tiếp. Quẻ tấn, bậc công hầu tôn quý, được vua ban thưởng cho nhiều ngựa, một ngày được tiếp kiến đến 3 lần. Đã lớn mạnh mà biết kiên trì thì có thể tiến đến cảnh giới tự lợi, lợi tha. Đang thời buổi thái bình an lạc, bậc hiền hầu được ân sủng của thánh quân ban thưởng cho nhiều xe ngựa. Ban thưởng như vậy là rất hậu hĩnh. Một ngày cho tiếp kiến đến 3 lần, tiếp kiến như vậy là rất ân cần. Lược dùng phép quán tâm mà giải thích thì diệu quán, sát trí là bậc khang hầu, tăng trưởng là tính, công đức là ban thưởng cho nhiều xe ngựa. Chứng hiện được lý thể của pháp thân là một ngày được tiếp kiến đến 3 lần. Thoáng viết, tấn tiếng giả, minh xuất địa thượng, thuận nhi lệ hồ đại minh, nhu tiếng nhi thượng hành, thể dĩ khang hầu dụng tích mã phiền thứ, trú nhật tam tiếp giả. Lời thoáng nói, tấn có nghĩa là tiến tới. Ánh sáng xuất hiện trên mặt đất, thuận theo mà nương vào ánh sáng chói chang đó, theo đạo nhu thuận mà tiến lên cao. Cho nên bậc công hầu tôn quý được vua ban thưởng cho nhiều ngựa, một ngày được tiếp kiến đến 3 lần vậy. Nếu mặt trời chưa hiện thì không thể gọi là thời buổi thái bình an lạc. Không thuận theo để nương tựa thì không thể gọi là bậc hiền hầu đời thịnh trị. Không theo đạo nhu thuận mà tiến lên thì không thể được vua ban thưởng và cho tiếp kiến nhiều lần được. Cho nên các hào âm lục, Lục Ngũ và Thượng Lục là toàn thể quẻ khôn. Đạo khôn nhu thuận hợp đức cho nên nương tựa vào mà tiến lên cao. Lược dùng phép quán tâm mà giải thích thì ánh sáng của căn bản thực trí phá vô minh trụ địa mà hiện ra, cho nên mới gọi là ánh sáng xuất hiện trên mặt đất. Định huệ đầy đủ, chỉ quán không hai, cho nên gọi là thuận theo mà nương vào ánh sáng chói chang. Thực tính của vô minh là Phật tính, vô minh chuyển biến thành minh, cho nên theo đạo nhu thuận mà tiến lên cao. Nhờ đó mà các loại công đức trí huệ đều tăng trưởng diệu kỳ. Tượng viết, minh xuất địa thượng, tấn, quân tử dĩ tự chiêu minh đức. Lời tượng nói, ánh sáng xuất hiện trên mặt đất, đó là tượng của quẻ tấn. Bậc quân tử thể theo đó mà tự làm sáng đức mình. Tính của bản giác gọi là minh đức, công phu của thủy giác gọi là tự chiêu, tự làm sáng. Ngoài tâm không pháp gọi là tự, tự chiêu minh đức thì thân dân chỉ ư chí thiện đều nằm cả bên trong. sơ lục tấn như tồi như trinh cát, võng phu dụ vô cửu. Hào sơ lục như thể tiến lên, như thể bị đẩy lùi. Cứ kiên trì thì có lợi, dẫu không được tin tưởng, vẫn cứ thông dong bình thản, sẽ không mắc lỗi. Tượng viết tấn như tồi như, độc hành chính giả, dụ vô cửu, vì thụ mệnh giả. Lời tượng nói như thể tiến lên, như thể bị đẩy lùi, đó là một mình đi theo đường chính. Dẫu không được tin tưởng, vẫn cứ ung dung bình thản, sẽ không mắc lỗi, đó là chưa nhận mệnh. Sáu hào của quẻ tấn đều ứng hợp với việc dùng đạo lý thân dân để tự làm sáng đức mình. Chỉ có ngôi vị không đồng mà sự hàm dưỡng cũng khác nhau. Do đó mà phân ra thành các điều cát hung hối lẫn. Hào sơ lục âm ở ngu dương, đó là định có huệ, ở thuận với thể, cho nên có thể tiến lên, tấn như. Nhưng ở dưới quẻ lại ứng với thạch thử, không phải là bạn tốt của ta, ác nên cắt đứt vì tiến lên không còn hợp nữa, cho nên gặp trở, như thể bị đẩy lùi, tồi như. Phàm tiến lên hay bị đẩy lùi đều lại là ngoại cảnh, có can hệ gì đến ta đâu. Nhưng cứ nên kiên trì giữ gìn thì tốt đẹp. Giả như nhất thời không giữ được lòng tin cậy thì chỉ có cách ung dung thông thả mà chờ, rốt cuộc sẽ không mắc lỗi. Nói độc hành chính có nghĩa là một mình đi theo đường chính, tự tin, tự khẳng định mình mà chẳng cần người biết. Nói vị thụ mệnh cũng giống như ý trong câu nói của mệnh tử nói về mệnh, hữu tính yên, quân tử bất vì mệnh giả vậy. Lục nhị tấn như sầu như trinh cát, thụ tư giới phúc vô kỳ vương mẫu. Hào lục nhị như thể tiến lên, như thể buồn rầu, giữ vững trinh chính thì được tốt đẹp, nhận được phúc lớn đó từ các bậc tổ mẫu của mình. Tượng viết thụ tư giới phúc dĩ trung chính giả. Lời tượng nói nhận được phúc lớn là do giữ vững đạo trung chính vậy. Hào lục nhị âm nhu trung chính, tự làm sáng rỡ đức mình, thường thiết tha mong ngóng đạo, chưa từng buồn rầu, trung chính mà tốt đẹp. Trên thì hợp đức với hào lục ngũ là bậc tổ mẫu, ban thưởng bằng cái phúc ứng hợp được của bổn phận, cho nên gọi là phúc lớn. Có là bậc nhân thần cực quý đi chăng nữa thì cũng không ra ngoài bổn phận. Lục tam chúng doãn hối vong. Hào lục tam được nhiều người tin tưởng, hối tiếc mất đi. Tượng viết chúng doãn chi chí thượng hành giả. Được nhiều người tin tưởng, đó là chí muốn tiến lên vậy. Hào lục tam dùng âm mà ở ngôi dương, đó là định có huệ, đường lúc tiến lên mà thuận thể với ngôi trên, đó là cái hào sơ lục mà gọi là không được tin tưởng, vọng phu. Bình thản hàm dưỡng đến mức đó, mọi người đều tin theo nên không còn hối tiếc gì nữa. Ẩn cư để cầu chí, làm việc nghĩa để đạt đạo, cho nên nói là chí thượng hành vậy. Cửu tứ tấn như thạch thử trinh lệ. Hào cửu tứ như thể tiến lên giống như con chuột đồng, dù có kiên trinh cũng nguy hiểm. Tượng viết thạch thử trinh lệ vì bất đáng giả. Như thể con chuột đồng, dù có kiên trinh cũng nguy hiểm, đó là vì ngôi vị không chính đáng vậy. Bậc quân tử tự làm sáng đức mình, ngoài thì nên tối mà trong thì nên sáng. Cho nên tâm tối mà ngày càng sáng rỡ. Dùng hào dương ở vào ngôi bốn thì ngoài cương mà trong nhu, ngoài sáng mà trong tối vậy. Như con chuột đồng có biết bay cũng không qua được nóc nhà, có biết leo cũng không đến mút ngọn cây, có biết bơi cũng không qua được hang rỗng, có biết đào hang cũng chẳng biết che thân, có biết chạy cũng không trước được người, há chẳng nguy sao? Ngẫu Ích Tử nói, ngày trước ta mới vào đất Mân Phúc Kiến, thấy có bán thỏ trắng, người ta đem 100 vàng, tranh nhau mà mua, chẳng bao lâu thỏ trắng sinh sôi quá nhiều. Giá mỗi con chỉ còn 1 tiền, kẻ hiếu sự đem giết xẻ thịt, thịt thối không ăn được, không còn ai mua nữa. Kẻ hiểu chuyện xưa nói, đó không phải là thỏ trắng mà là chuột đồng. Ôi, vốn là con chuột hèn mọn, mạo nhận cái tên thỏ trắng. Kẻ không có đức mà ở ngôi cao, cũng giống như loài này thôi. Lục ngũ hối vong, thất đắc vật tuất, vạn cát vô bất lợi. Hào lục ngũ, hối tiếc tan biến, được hay mất cũng đừng lo buồn. Tiến tới sẽ tốt đẹp, không gì là không lợi. Tượng viết thất đắc vật tuất, vạn hữu khánh giả. Được mất đừng lo buồn, cứ tiến tới sẽ gặp chuyện vui. Hào lục ngũ là hào âm ở ngôi dương, đó là định có huệ. Lại làm chủ ánh sáng của quẻ ly, được đạo trung mà giữ ở ngôi trời, đó chính là tự mình đổi mới và đổi mới cho dân. Chẳng khi nào lại không dùng hết sức mình. Tuy cúi xuống thì cưỡi hào cửu tứ, ngẩng lên thì dựa tấn giác của hào thượng cửu. Nhưng hợp với đức nhu thuận của quả khôn, cho nên tiếp nối ba hào âm, thuận theo vào nương vào ánh sáng chói chang, để cùng tự thành cảnh thịnh trị, ác tốt đẹp, không gì là không lợi. Cả cõi thế đều được hưởng phúc mà vui vẻ. Vậy thì được hay mất, có gì phải buồn lo. Thượng cửu, tấn kỳ giác, duy dụng phạt ấp, lệ cát vô cửu, trinh lận. Hào thượng cửu, đưa sừng trong tới, chỉ dùng để đánh ấp quốc. Tình trạng tuy nguy hiểm nhưng vẫn tốt đẹp, không lỗi. Dù kiên trì trung chính, vẫn có điều hối tiếc. Tượng viết, duy dụng phạt ấp, đạo vị quan giả. Chỉ dùng để đánh thành ấp của mình, vì đạo chưa được sáng tỏ vậy. Hào thượng cửu cũng ngoài cương mà trong nhu, ngoài sáng mà trong tối, lại ở ngôi cao nhất của quẻ tấn, ác giống như cái sừng thú vậy. Dùng sừng húc vào người thì hung hiểm, chỉ nên dùng để tự trị mình, giống như đánh ấp quốc thì muôn điều tốt đẹp mà không lỗi. Nếu như không biết sớm tự trị mình mà chờ đến lúc ngày mới tự trị, tuy được chính đáng, há chẳng có lỗi ư? 40 50 mà chưa được ai biết đến cũng chẳng có gì phải lo sợ, cho nên nói đạo chưa được sáng tỏ vậy. Quẻ Minh Di, địa hỏa Minh Di. Minh Di, lợi gian trinh. Quẻ Minh Di, nếu biết kiên trì trong tình cảnh gian nan sẽ có lợi. Biết tiến mà không biết lùi, ắt sẽ bị tổn thương. Di là bị tổn thương. Lửa đi vào trong lòng đất thì không còn tỏa sáng. Biết được cái lợi của sự kiên trì thì trong tình cảnh gian nan, đó gọi là dùng bóng tối để che giấu mình mà lại càng sáng rỡ. Dụng hối nhi minh, hợp với đức của vua Văn Vương cơ tử vậy. Thoáng viết, minh nhập địa trung, minh chi, nội văn minh nhi ngoại nhu thuận, dĩ mông đại nạn. Văn Vương dĩ chi, lợi gian trinh, hối kỳ minh giả, nội nạn hy năng chính kỳ chí, cơ tử dĩ chi. Lời thoáng nói, ánh sáng đi vào trong lòng đất, đó là tượng của quẻ Minh Chi. Bên trong văn vẻ sáng sủa mà bên ngoài mềm mại thuận tòng để qua được nạn lớn. Văn Vương làm thế, nếu biết kiên trì trong tình cảnh gian nan sẽ có lợi, che giấu bớt sự sáng rỡ của mình. Bên trong gặp nạn mà vẫn có thể giữ chí hướng của mình được ngay chính. Ông cơ tử làm thế. Văn vẻ sáng sủa mềm mại thuận tòng tuy thông hết đức của cả quẻ, nhưng ý nghĩa lại ở hào lục nhị. Bên trong gặp nạn mà vẫn có thể giữ chí hướng của mình được trung chính, đó là chỉ hào lục ngũ. Bốn chữ gian trinh hối minh chỉ chung cho cả Văn Vương cùng cơ tử. Lực dùng phép quán tâm mà nói thì phiền não, ác nghiệp, tặc hoạn, ma sự, thượng mạng, tà kiến chẳng có gì lại không là cảnh giới diệu kỳ khi hành trì viên đốn chỉ quán vậy. Tượng viết, minh nhập địa trung, minh di, quân tử dĩ lệ chúng, dụng hối nhi minh. Lời tượng nói, ánh sáng đi vào lòng đất, đó là tượng của quẻ Minh Di. Bậc quân tử thể theo đó mà trị dân, che giấu mình đi mà lại càng sáng trở. Cái ngu không ai theo kịp của Ninh Võ Tử, chiến thuật lấy nhàn đánh mệt của binh pháp, phương pháp lấy tĩnh chế động, dùng tối điều khiển sáng, đều là cái dụng của Quải Minh Di cả. Thánh học thì tối, nhưng mỗi ngày một sáng. Sơ cửu, Minh Di Vu Phi, Thùy Kỳ Dực, Quân Tử Vu Hành, Tam Nhật Bất Thực, Hữu Du Phản, Chủ Nhân Hữu Nguồn. Hào sơ cửu, ánh sáng bị che khuất, khi bay thì rủ đôi cánh. Bậc quân tử khi lên đường thì 3 ngày không ăn, cần phải bỏ đi ngay dù chủ nhân buông lời chê trách. Tượng viết quân tử vô hành, nghĩa bất thực giả. Bậc quân tử đối với việc bỏ đi vì nghĩa mà không ăn vậy. Hào này giống như Thái Công, Bá Di đi lánh vua Trụ. Trước tiên phải rủ cánh để khỏi lộ dáng sắp bay. Đến khi cấp tốc lên đường thì 3 ngày không cần ăn uống, vì nghĩa mà phải gấp rút ẩn lánh, không muốn để chủ nhân biết mà có lời căn dặn. Lục nhị Minh Di, Di Vu Tả Cổ, dụng chữ mã tráng, cát. Hào lục nhị, ánh sáng bị tổn thương, bị thương ở đùi trái, dùng con ngựa khỏe để cứu thoát cảnh cơn hiểm nghèo, tốt đẹp. Tượng viết lục nhị chi cát, thuần dị tác giả. Hào lục nhị có được điều tốt đẹp là do tuân theo đúng phép tắc. Đức Văn Minh Trung Chính đang ở trong thời Minh Di, tuy đùi trái đã bị tổn thương vẫn đến cứu giúp, nhờ có ngựa khỏe nên mọi chuyện được tốt lành. Sau khi bị tù ở ngục Vũ Lý, bèn đem 2 phần trong cõi thiên hạ chi 3 để phụng sự nhà Ân, tuân theo triều đình mà không làm điều ngỗ nghịch. Thật sự là phép tắc vạn cổ của bậc nhân thần. Hào này nói về Văn Vương. Cửu Tam Minh Di Vu Nam Thú, Đắc Kỵ Đại Thủ, Bất Khả Tật. Trinh. Hào Cửu Tam ở vào thời ánh sáng bị tổn thương, đi săn bắn ở phương Nam, bắt được kẻ đầu sỏ, cứ bền chỉ kiên trì, không thể vội vàng, gấp gáp. Tượng viết Nam Thú Chi Chí, Nải Đại Đắc Giả. Chí đặt vào việc đi săn ở phương Nam đạt được thành công mỹ mãn. Hào Cửu Tam dùng cương ở Ngôi Âm, nằm trên đầu Quẻ Ly là lúc đêm tàn ngày rạng. Đây chính là ứng với vua Hôn Ám là Hào Thượng Lục, như Vũ Vương phạt trụ, chém được đầu tên đại ác. Nhưng đây là chuyện bề tôi trừng phạt vua, chuyện không thể gấp được, mà nên kiên trì giữ đạo trung chính. Lời tượng nói Nam Thú Chi Chí cũng giống như câu nói của Mạnh Tử, có cái chí của Y Doãn thì được, nếu không có cái chí của Y Doãn thì thành ra xoán nghịch. Ý nghĩa của câu chữ đã quá rõ ràng. Lục Tứ Nhập Vu Tả Phúc, Hoạch Minh Di Chi Tâm, Vu Xuất Môn Đình. Hào Lục Tứ chui vào bụng bên trái, thấy được tình trạng bên trong của ánh sáng bị thương tổn, ra khỏi cái sân ngoài cửa mà đi mất. Tượng viết Nhập Vu Tả Phúc, Hoạch Tâm Ý Giả. Lời tượng nói chui vào bụng bên trái, hiểu rõ được tâm. Hào Cửu Tứ nằm trong quẻ khôn, chui vào lòng đất tối. Hào Cửu Tứ tuy âm nhu nhưng đắc chính, hơi xa Hào Thượng Lục, cho nên có thể thấy được tình trạng bên trong, mà ra đi ra cửa ngoài sân, giống như ông Vi Tử ôm vật dụng cúng tế mà bỏ trốn, ra khỏi cửa ngoài để trốn vào vùng hoang dã, chứ không phải về với nhà Chu. Lục Ngũ Cơ Tử Chi Minh Di Lợi Trinh. Hào Lục Ngũ, cái đức sáng bị che lấp của ông Cơ Tử, nhờ kiên trinh nên có lợi. Tượng viết Cơ Tử Chi Trinh, Minh Bất Khả Tức Giả. Lời tượng nói sự kiên trinh của ông Cơ Tử sáng mãi không dứt vậy. Ông Cơ Tử bị ép buộc phải gần gũi với vua Hôn Ám, thân đã bị nhục, bên ngoài nhu mà bên trong cương, giữ được đạo trung, dùng cách che giấu mình mà lại càng sáng láng, chiếu sáng vạn cổ là ngọn đèn chiếu sáng trong cửu trù của Thiên Hồng Phạm, thì ai có thể làm tắt được. Thượng Lục Bất Minh Húi Sơ Đăng Vu Thiên Hậu Nhập Vu Địa. Hào Thượng Lục không chiếu sáng mà trở lại tình trạng tối tăm, thoạt đầu đi lên tận trời cao, sau lại chui sâu vào lòng đất. Tượng viết Sơ Đăng Vu Thiên, Chiếu Tứ Quốc Giả, Hậu Nhập Vu Địa, Thất Tác Giả. Thoạt đầu đi lên tận trời cao, chiếu sáng các nước khắp bốn phương, sao lại chui vào lòng đất là do đánh mất các phép tắc. Hào Thượng Lục đêm âm mà ở Ngô Dương, ở chỗ cùng cực của Thương Tổn, ban đầu xưng là thiên tử, sao lại thành kẻ thất phu trơ trọi. Năm hào bên dưới đều sáng mà bày ra cảnh tối tăm, cho nên mới có thể dùng cách che giấu mình mà càng thêm sáng rỡ. Hào này không sáng mà lại tối tăm, cho nên đánh mất các phép tắc mà rốt cuộc chui vào lòng đất vậy. Quế gia nhân, phong hỏa gia nhân. Gia nhân, lợi nữ trinh. Quế gia nhân, đàn bà đoan trang, giữ gìn khuôn phép thì có lợi. Muốn cứu sự tổn thương của thiên hạ, không có gì bằng quay về với gia đình. Muốn gìn giữ sự giáo hóa trong gia đình, không gì bằng nghiêm khắc dạy con gái theo khuôn phép. Gà mái gáy sớm, nếp nhà suy vi, không thể chẳng răng đe. Lực dùng Phật Pháp mà nói, thì ở quán hành vị bị ma sự quá nhiễu, nên niệm duy tâm. Duy tâm là căn nhà của Phật Pháp, lại nên dùng định nuôi huệ, lấy phúc giúp trí, dùng tu mà hiển tánh, gọi là nữ trinh vậy. Đại Thừa khởi tính luận. Nếu khi ngồi tọa thiền mà thấy hiện ra cảnh khủng bố hoặc các hiện tướng nam nữ đoan chính thì nên niệm duy tâm, cảnh giới kia liền mất, rốt cuộc không phiền não. Thoáng viết gia nhân, nữ chính vị hồ nội, nam chính vị hồ ngoại. Nam nữ chính, thiên địa chi đại, nghĩa giả. Gia nhân hữu nghiêm quân yên. Phụ mẫu chi vì giả, phụ phụ tử tử, huynh huynh đệ đệ, phu phu phụ phụ, nhi gia đạo chính. Chính gia nhi thiên hạ định hỷ. Lời thoáng nói, quả gia nhân, con gái gìn giữ khuôn phép ở trong, con trai gìn giữ khuôn phép ở ngoài. Trai gái đoàn chính giữ đúng khuôn phép, đó là nghĩa lớn trong thiên hạ vậy. Người trong nhà có vị chủ nghiêm khắc, đó là nói cha mẹ vậy. Cha ra cha, con ra con, anh ra anh, em ra em. Chồng ra chồng, vợ ra vợ, thì nếp nhà được chính đáng. Nếp nhà được chính đáng thì thiên hạ được ổn định vậy. Lực dùng Phật Pháp mà nói, dùng thiền định giữ tâm, thì trong hiểu sâu pháp thể, trí huệ liễu ngộ được cảnh giới, thì ngoài thi hành giáo hóa, định huệ của tu đức đều bình đẳng chính đáng, vốn là bản thể tịch nhiên bất nhị của tính đức vậy. Tại nhân gọi là trai gái, tại quả gọi là cha mẹ, chứng được quả đức thì mười cõi đều quy ngưỡng, cho nên gọi là vị chủ nghiêm khắc. Tính tu không làm, gọi là cha ra cha, con ra con, chân tục đều sáng rỡ, gọi là anh ra anh, em ra em. Phúc huệ hỗ trợ cho nhau, gọi là chồng ra chồng, vợ ra vợ. Tất cả các pháp đều thanh tịnh thì mười phương thế giới đều thanh tịnh, cho nên nếp nhà được chính đáng thì thiên hạ được ổn định vậy. Tượng viết, phong tự hỏa xuất, gia nhân, quân tự dĩ ngôn hữu vật, nhi hành hữu hằng. Lời tượng nói, gió từ lửa ra, đó là tượng của quả gia nhân. Bậc quân tự thể theo đó mà lời nói phải xác thực, hành động phải nhất quán. Lửa nhân gió mới được cháy mạnh, mà bây giờ gió lại từ lửa ra. Giống như trong nhà dùng đức để giáo hóa, mà bây giờ đức lại theo nếp nhà để lan rộng khắp nơi. Hữu vật có nghĩa là không phải nói suông. Hữu hằng có nghĩa là không phải hành vi hoa hòe kiểu cách, cho nên mới có thể làm gương cho vợ mình, rồi đến anh em, mới có thể giữ nhà, giữ nước. Phật Pháp cũng thế không khác. Luật nghi thanh tịnh thì mới có thể nhiếp thiện, nhiếp sinh vậy. Sơ cửu, nhàn hữu gia hối vong. Hào sơ cửu, răng giữ nếp nhà, hối tiếc tiêu mất. Tượng viết, nhàn hữu gia chí vị biến giả. lời tượng nói trang dự nếp nhà là do chí hướng chưa biến đổi vậy. Hào sơ cửu dương cương trung chính ở ngay ngôi đầu của quẻ, gia nhân, tức là dùng lời. Lời nói phải xác thực, hành động phải nhất quán để răn giữ, thì có thể giữ gìn đến cuối cùng không biến đổi. Lược dùng Phật Pháp mà nói thì đây là tăng thượng giới học. Lục nhị vô du toại tại trung quỷ trinh cát. Hào lục nhị không cần làm điều gì to tát, trông coi việc bếp núc trong nhà, giữ đạo trinh chính thì được tốt đẹp. Tượng viết lục nhị chi cát thuận dị tốn giả. Lời tượng nói điều tốt đẹp của hào lục nhị đó là dùng đức nhún nhường mà giữ đạo thuận tòng vậy. Hào lục nhị âm nhu trung chính mà làm chủ nội khoái, nên mọi việc đều không dám tự chuyện, tự làm theo ý mình, chỉ giữ bổn phận trông coi việc bếp núc mà thôi. Lược dùng Phật Pháp mà nói thì đây là tăng thượng định học. Cửu tam gia nhân hạt hạt hối lệ cát, phụ tử hi hi chung lần. Hào cửu tam, vẻ mặt người trong nhà đều đăm chiêu khắc khổ, dù có sự hối hận vì phép trị gia nghiêm khắc thái quá, song vẫn tốt đẹp. Còn để đàn bà con nít cười đùa bẩn cợt thì rốt cuộc lại phải hối tiếc. Tượng viết gia nhân hạt hạt vì thất giả, phụ tử hi hi thất gia tiết giả. Lời tượng nói vẻ mặt người trong nhà đều đăm chiêu khắc khổ, song chưa đánh mất nếp nhà. Còn để đàn bà con nít cười đùa bẩn cợt thì đánh mất nề nếp gia phong. Hào cửu tam quá cương chẳng giữ được đạo trung, tự hồ đánh đi mất vẻ nghiêm trang. Nhưng dùng đạo lý chân chính của việc trị gia mà quan sát thì chưa mất nếp nhà nên vẫn còn tốt đẹp. Giả như sợ về việc giáo huấn quá nghiêm mà cứ để mọi sự xuề xòa dễ dãi thì thoạt đầu có vẻ như bình yên, song rốt cuộc là đánh mất nề nếp gia phong mà chuốc lấy điều hối hận. Lực dùng Phật Pháp mà nói thì đây là tăng thượng huệ học. Lục tứ phú gia đại cát. Hào lục tứ làm giàu cho nhà là điều cực kỳ tốt đẹp. Tượng viết phú gia đại cát thuận tài vị giả. Làm giàu cho nhà là điều cực kỳ tốt đẹp, đã là nhờ thuận ở ngôi vị mình. Hào lục tứ âm nhu đắc chính làm chủ quẻ tốn, đó gọi là kẻ có đạo lớn sinh tài. Lực dùng Phật Pháp mà nói thì duyên nhân thiện tâm phát, giàu có muôn đức gọi là giải thoát. Cửu ngũ phương giả hữu gia bậc tốt cát. Hào cửu ngũ, nhà vua là bậc vĩ đại, xem khắp thiên hạ là nhà, không buồn lo, tốt đẹp. Tượng viết phương giả hữu gia, giao tương ái giả. Nhà vua là bậc vĩ đại, xem khắp thiên hạ là nhà, nên cùng yêu nhau, thương thân thương ái. Giả là lớn, kinh thư nói bất tự mãn cách, không tự cao tự đại. Kinh thi nói cách chỉ giật ngã, lại nói cách tai hoàn khảo đều có nghĩa là lớn lao. Hào cửu ngũ dương cương trung chính lại ở ngôi trời, xem khắp bốn phương trên dưới đều là nhà, thi hành đạo lớn cho khắp thiên hạ thì có gì là buồn lo. Vui cái vui của dân thì dân vui cùng cái vui của mình, cho nên cùng nhau yêu thương thân ái. Lực dùng Phật Pháp mà nói thì chính nhân lý tâm phát, tính tu cùng giao hòa triệt để, hiển thị pháp thân đức. Thượng cửu hữu phu uy như trung cát. Hào thượng cửu trong lòng thành tín, như thể lộ vẻ uy nghiêm, rốt cuộc được tốt đẹp. Tượng viết uy như chi cát, phản thân chi vị giả. Sự tốt đẹp nhờ phong thái uy nghiêm, đó là nói đến việc tự xét bản thân mình. Hào thượng cửu cương mà không quá, ở đầu quẻ tốn, tận cùng quẻ gia nhân, đức nó đáng tin, cho nên không cần mạnh bạo mà vẫn có uy. Cái gọi là dáng vẻ đoan chính vi thường, đó là khuôn mẫu cho các nước ở bốn phương. Được dùng Phật Pháp mà giải thích thì liễu nhân huệ tâm phát, gọi là bát nhã đức. Ghi chú, khi một người biết nghiêm khắc với bản thân, luôn tự xét mình để sửa đổi, thì tự nhiên lộ vẻ uy nghiêm, khiến người khác phải nể phục. Huệ Khuê, Hỏa Trạch Khuê, Khuê tiểu sự cát. Huệ Khuê làm chuyện nhỏ thì tốt đẹp, phạm kẻ khéo tu thân để tề gia thì lục hợp đều có thể là nhà. Nếu tề gia không đúng phép thì trong nhà mâu thuẫn phát sinh. Như lửa với đầm nước, cùng ở trong khoảng giữa của trời đất mà tình trạng trên dưới khác nhau. Giống như hai cô gái cùng một cha mẹ sinh ra mà chí hướng lại chẳng giống nhau. Điều này có thể biến thành việc lớn chăng? Theo lửa thì có tác dụng của lửa, theo đầm thì có tác dụng của đầm. Con gái giữa hợp với chàng Trương, con gái út hợp với chàng Lý đều được cả. Hành giả quán tâm cũng như vậy. Thiền định xuất thế gian hay thiền định thế gian, một trên một dưới, chỗ quy thú mỗi thứ mỗi khác. Nếu chưa khai mở được đến chỗ viên dung thì cứ tạm giữ lấy chỗ chứng đắc nhỏ vậy. Thoáng viết, Khuê hỏa động di thượng, trạch động di hạ, nhị nữ đồng cư, kỳ chí bất đồng hành, duyệt nhi lệ hồ minh, nhu tiếng nhi thượng hành, đắc trung nhi ứng hồ cương, thì dĩ tiểu sự cát, thiên địa khuê nhi kỳ sự đồng giả, nam nữ khuê nhi kỳ chí thông giả, vạn vật khuê nhi kỳ sự loại giả, khuê chi thời dụng đại hỷ tai. Lời thoáng nói, quẻ khuê, lửa cháy ở trên mà nước sao ở dưới, hai cô gái ở chung mà chí hướng chẳng đồng, vui vẻ nương vào, đức sáng, dùng đức nhu thuận mà tiến lên, đắc trung mà ứng với cương, cho nên những chuyện nhỏ đều được tốt đẹp. Trời đất trái ngược nhau mà sự hóa dục của nó giống nhau, trai gái trái ngược nhau mà chí hướng lại thông với nhau, muôn vật trái ngược nhau, bản chất giống nhau. Tác dụng theo thời của quẻ khuê thật lớn vậy thay. Lửa và đầm nước nhân động mà thành ra cái thế trên dưới trái ngược nhau. Nếu tỉnh thì chưa từng phân ra trên dưới. Hai cô gái nhân đi mà chí lại bất đồng. Nếu ở một chỗ thì chưa từng bất đồng. Cho nên nói rằng các hung hối lận đều do động mà sinh ra vậy. Tuy nhiên, thế gian há có chuyện tỉnh mà không động đâu. Hay có chuyện ở một chỗ mà không đi đâu. Này quẻ này, dùng quẻ đòi là vui vẻ, để nương tựa vào quẻ ly là sáng. Hào lục ngũ lại dùng âm nhu mà làm chủ quẻ ly. Tiến mà đi lên, dầu ở được ngôi trung nhưng không ứng với dương cương của hào cửu nhị. Cho nên chỉ có thể lấy sự thành công ở những việc nhỏ để làm vui mà thôi. Hào này cũng dùng cục diện văn vương gặp cảnh trái ngang mà nói. Nếu làm sung mãn lý tính của quẻ khuê để tận dụng cái nghĩa theo thời của quẻ khuê, thì trời đất trái ngược nhau mà sự hóa dục của nó giống nhau. Trai gái trái ngược nhau mà chỉ hướng lại thông với nhau. Muôn vật trái ngược nhau nhưng bản chất giống nhau. Tác dụng theo thời của quẻ khuê thật lớn vậy thôi. Có pháp nào lại không bị thu nhiếp vào quẻ khuê đâu? Có pháp nào lại không xuất ra từ quẻ khuê đâu? Nếu đã cùng khởi từ khuê thì điều tốt đẹp nhỏ, tìm được lẽ đồng nơi khuê thì sự ứng dụng lớn. Lực dùng Phật Pháp mà giải thích thì tịch chiếu nhất thể gọi là thiên địa khuê như kỳ sự đồng. Chỉ quán song hành gọi là nam nữ khuê như kỳ chí thông. Muôn hạnh không ra khỏi hai hạnh chính trợ, hai hạnh không lìa tính. Muôn vật không ra khỏi hai hào âm dương, hai hào chẳng lìa thái cực. Vạn vật khuê như kỳ sự loại vậy. Nghĩa là muôn vật khác nhau về hình thể, mỗi vật đều có tượng riêng. Đó là vạn vật khuê, nhưng sự sinh sôi nảy nở giống nhau, bẩm thụ âm dương đều giống nhau. Tượng viết, thượng hỏa trạch, hạ trạch, khuê, quân tự dĩ đồng như dị. Lời tượng nói, lửa ở trên, đầm nước ở dưới. Đó là tượng của quẻ khuê, bậc quân tử thể theo đó mà hòa đồng song vẫn khác biệt. Quẻ ly được hào giữa của quẻ khôn, quẻ đòi được hào thượng của quẻ khôn, tính của chúng giống nhau, lửa nóng bốc lên, đầm thấm nhuần chảy xuống. Tướng của chúng khác nhau, quán tướng vốn là vọng, tướng khác biệt thì tính cũng tự hồ khác biệt, quán tính mới là chân, tính tương đồng thì tướng cũng tương đồng. chỉ có bậc quân tử mới biết dùng lễ đồng mà dị, cho nên không dùng lễ dị mà làm mờ nghĩa chữ đồng. Biết dị vốn là đồng, cho nên lục nhi thường tức, không sinh tâm thoái khuất. Biết đồng nhưng mà dị, cho nên tức nhi thường lục, không sinh tâm thượng mạn. Biết dị vốn là đồng, cho nên khế hợp sâu với nguồn chân. Biết đồng nhưng mà dị, cho nên muôn hạnh như mây hưng khởi. Biết dị vốn là đồng, cho nên trên không Phật đạo có thể thành, dưới không chúng sinh có thể độ. Biết đồng nhưng mà dị, cho nên thường trang nghiêm tịnh độ, giáo hóa tất cả chúng sinh. Biết dị vốn là đồng, cho nên cả sinh tử lẫn niết bàn, cả hai đều bất khả đắc. Biết đồng mà dị, cho nên hoặc trong chơi sinh tử, hoặc thị hiện niết bàn. Sơ cửu, hối phong, tán mã vật trục, tự phục, kiến ác nhân, vô cửu. Hào sơ cửu, hối hận không còn, mất ngựa đừng đuổi theo tìm, nó sẽ tự quay về, gặp gỡ kẻ ác, không lỗi. Tượng viết, kiến ác nhân, dĩ tịch cửu giả. Lời tượng nói, gặp gỡ kẻ ác là để tránh lỗi lầm vậy. Hào này sơ cửu cương mà không có ứng, ở đầu quẻ khuê. Tin điều này trở đi thì không thái quá mà hối hận không còn. Giả sử có mất ngựa cũng không cần đuổi theo tìm, ngựa sẽ tự quay về. Đó là khuyên không nên vì ý niệm được mất mà rối loạn tâm thần. Giả sử gặp phải kẻ ác cũng không ngại gặp họ, có thể không lỗi, đó là khuyên không vì lẽ thiện ác mà sinh tâm phân biệt. Như chuyện Đức Khổng Tử gặp Quý Khang Tử, gặp Nam Tử, gặp Dương Hóa, vân vân, đều là tránh được lỗi lầm cả. Kỳ thực, há có lợi gì đâu. Phàm nếu ý niệm được mất còn khá nặng nề, tâm phân biệt thiện ác còn quá rạch ròi, thì lẽ đồng ác phải dị, mà lẽ dị tất phải đồng. Chỉ có làm theo đức trời cương chính thì được mất đều sáng rỡ, thiện ác được dung thông. Dù có ở vào thời khuê đi nữa thì cũng không còn hối hận. Cửu nhị, ngộ chủ vô hạn, vô cửu. Hào cửu nhị tình cờ gặp gỡ lại chủ trong ngõ hẹp, không lỗi. Tượng viết, ngộ chủ vô hạn, vị thất đạo giả. Lời tượng nói, tình cờ gặp lại chủ trong ngõ hẹp, đó là chưa đánh mất đạo vậy. Hào cửu nhị cương mà đắc trung, trên thì ứng với hào lục cũ là hào chủ trong các hào âm nhu. Đang lúc mâu thuẫn đối lập, hào cửu nhị làm hàng xóm gần gũi với hào lục tam. Hào ngũ ác nhờ nó sẽ gặp gỡ hào tam mà bỏ mình, cho nên giải bày rạch ròi tâm sự, giống như tình cờ gặp lại chủ nơi ngõ hẹp. Phàm vua tôi gặp lại là đạo thường trong vạn thuở, há có thể đem ngõ hẹp mà nói đi, mất đạo lý ư? Lục tam, kiến dư duệ, kỳ ngưu xiết, kỳ nhân thiên thả tỵ, vô sơ hữu chung. Hào lục tam, thấy cổ xe bị kéo lùi, con bò bị kìm lại, người bị xăm trán và xẻo tai, không có ban đầu mà có kết thúc. Tượng viết, kiến dư duệ, vị bất đáng giả. Vô sơ hữu chung, ngộ cương giả. Lời tượng nói, thấy xe như bị kéo lùi là do ngư vị không chính đáng vậy. Không có ban đầu mà có kết thúc là nhờ gặp được hào dương cương vậy. Hào lục tam vốn cùng hào thường cửu tương ứng, nhưng ở vào thời khuê lại không đắc trung đắc chính, bị hãm vào giữa hai hào dương cửu nhị và cửu tứ. Dấu vết nó cũng đáng ngờ. Ôi hào lục nhị tình cờ gặp lại chủ nơi ngõ hẹp, hào cửu tứ cũng gặp được đấng đại trượng phu. Nào có phải cố ý làm hoen ố ta đâu. Ta không có đức trung chính nên tự ngờ vậy thôi. Cho nên lầm thấy xe như bị kéo lùi, bò như bị kìm lại, mà không dám tiến lên theo hào thượng cửu. Lại tự nhủ rằng, ta làm người ắt đáng bị hào thượng cửu xăm trán xẻo tai, không thể thông được tình trạng trinh khiết. Như thế ắt không có ban đầu, lại nữa đối nghịch cùng cực ắt hợp. Dấu vết của tâm rốt cuộc tự sáng, nhờ gặp Đức Dương Cương của Hào Thừa Cửu mà sau nói đến bỏ cung để chờ đợi, cho nên có kết thúc. Cửu Tứ, Khuê Cô, Ngộ Nguyên Phu, Giao Phu, Lệ Vô Cửu. Hào Cửu Tứ trong thời Khuê một mình cô độc, gặp được đấng đại trượng phu tâm đầu ý hợp, kết giao bằng lòng thành tín, tuy có nguy hiểm nhưng không lỗi. Tượng viết: Giao Phu Vô Cửu chí hành giả. Lời tượng nói kết giao bằng lòng thành tín, không lỗi, đó là ý chí hành động hợp nhau. Đã đối lập tất có ứng, bởi vậy có thể cứu nhau. Hào Cửu Nhị ứng Hào Lục Ngũ, Hào Lục Tam ứng Hào Thượng Cửu. Chỉ Hào Cửu Tứ là không có ứng, cho nên gọi là cô lập trong thời Khuê. Nhưng Hào Sơ Cửu Cương Chính ở dưới có thể vượt qua được thời Khuê. Đường lúc này, hai Hào Sơ Cửu và Cửu Tứ đồng đức tin nhau, khuyến khích hỗ trợ cho nhau có thể thực hiện ý chí muốn vượt qua thời Khuê mà không lỗi vậy. Bậc quân tử biết sâu sắc lễ tuy đồng mà dị, cho nên âm với dương tuy khác nhau mà vẫn ứng nhau được, dương với dương tuy giống nhau mà vẫn tin nhau được. Lục Ngũ, Hối Vong, Quyết Tông, Phệ Phu, Vãn, Hà Cửu. Hào Lục Ngũ hối hận không còn, người trong gia tộc cắn vào da, tiến tới có lỗi gì đâu. Tượng viết: Quyết Tông, Phệ Phu, Vãn Hữu Khánh Giả. Lời tượng nói, người trong gia tộc cắn vào da, cứ tiến tới sẽ gặp chuyện vui. Hào Lục Ngũ là chủ của Hào Cửu Nhị, âm nhu, nhưng không đắc chính. Nghi ngờ ngược lại Hào Nhị gặp gỡ Hào Tam, Hào Lục Ngũ ở ngôi trung ắt lòng ngờ vực chưa sâu, rốt cuộc vẫn hợp với Hào Nhị, cho nên hối hận không còn. Thánh nhân lo sợ Hào Lục Ngũ còn do dự không quyết, mới bảo rõ rằng nó cùng dòng tộc với Hào Thượng Cửu, đã bỏ cây cung để chờ đợi Hào Lục Tam. Hai Hào hợp nhau như cắn sâu vào da vậy. Hào Cửu Ngũ đã gặp Hào Lục Nhị tới ngõ hẹp, có gì phải hối tiếc đâu. Đức Khổng Tử cũng vỗ trống để múa mà nói rằng: Đâu chỉ không hối tiếc mà thôi đâu, vua tôi hợp nhau thì rốt cuộc thời Khuê được cứu vãn mà có niềm vui vậy. Thượng Cửu, Khuê Cô, Kiến Thị Phụ Đồ, Tải Quỷ Nhất Xa, Tiên Trương Chi Hồ, Hậu Thoát Chi Hồ, Phỉ Khấu Hôn Cấu, Vãn Ngộ Vũ Tắc Cát. Hào Thượng Cửu, cô lập trong thời Khuê, thấy con heo đội buồn, chở quỷ đầy một xe, thoạt đầu dương cung lên định bắn, sau lại bỏ cung xuống, không phải là bọn cướp mà là kẻ đến cầu hôn. Cứ đi tới gặp mưa thì tốt đẹp. Tượng viết: Ngộ Vũ Chi Cát, Quần Nghi Vong Giả. Lời tượng nói gặp mưa thì tốt đẹp, mọi mối nghi ngờ đều tan biến. Hào Thượng Cửu với Hào Lục Tam tương ứng, vốn chẳng phải dương cung, đối lập mà chưa hợp thì tựa hồ như dương cung vậy. Hào Lục Tam vốn chẳng bị nhiễm bởi hai Hào Cửu Nhị và Cửu Tứ, mà dấu vết của nó tựa hồ bị hoen ố, cho nên Hào Thượng Cửu mới nhìn thấy con heo đội buồn. Hai Hào Cửu Nhị và Cửu Tứ, mỗi Hào đều có gặp gỡ riêng, vốn không cố ý làm nhiễm vào Hào Lục Tam, mà sinh ngờ bậy bạ, cho nên mới chở quỷ đầy một xe vậy. Thoạt đầu thì quá độ nghi ngờ nên dương cung muốn bắn, sau đó hơi bớt nghi ngờ cho nên mới bỏ cung xuống mà đến gần để nhìn. Kết quả thấy đó không phải là bọn cướp mà là kẻ đến cầu hôn. Cảm thấy cởi mở tấm lòng như may kết làm mưa thành điều tốt đẹp. Đã không nghi ngờ Hào Lục Tam, lại không nghi ngờ hai Hào Cửu Nhị và Cửu Tứ, cho nên mọi mối nghi ngờ đều tan biến. Luận chung cho cả sáu Hào, chỉ có Hào Sơ Cửu là tốt nhất để cứu vãn thời Khuê. Ngoài ra các Hào khác đều không đắc chính, cho nên phải tương hợp thì mới cứu vãn được. Lược dùng Phật Pháp mà giải thích thì chỉ có chính huệ căn bản mới có thể đạt được lẽ đồng mà dị, cho nên tức là dị mà luôn đồng. Nếu không ắt phải đợi định huệ hỗ trợ cho nhau, dùng cả chỉ lẫn quán thì mới bỏ được dị sinh tính, để vào đồng sinh tính vậy. Quệ kiển, thủy sơn kiển. Kiển, lợi Tây Nam, bất lợi Đông Bắc, lợi kiến đại nhân, trinh cát. Quệ kiển có lợi về hướng Tây Nam, không lợi về hướng Đông Bắc. Gặp được bậc đại nhân sẽ có lợi, kiên trinh bền chí thì tốt đẹp. Thông thường khi trái ngược không hợp thì hành động ắt gặp nhiều điều khó khăn cản trở. Nhưng chính trong lúc gặp khó khăn cản trở, há lại không có kế sách tốt đẹp để khắc phục hay sao? Đi về hướng Tây Nam thì vui vẻ, đó là thuận lợi, là sáng suốt, là đạo lý cần thiết để vượt qua gian nan khốn khó vậy. Đi về hướng Đông Bắc thì phải ngừng, gặp hiểm trở càng thêm gập ghềnh vậy. Chỉ có bậc đại nhân mới có thể cứu được tình cảnh khó khăn, chỉ có chánh đạo mới giúp thoát được tình cảnh khó khăn. Do tình cảnh khó khăn cho nên có thể động tâm nhận tính để tăng ít điều không thể làm được mà mọi chuyện mới tốt đẹp. Thoáng viết kiển nan giả, hiểm tại tiền giả, kiến hiểm nhi nan chỉ, trí hỷ tai, kiển lợi Tây Nam, vạn đắc trung giả, bất lợi Đông Bắc, kỳ đạo cùng giả, lợi kiến đại nhân, vạn hữu công giả, đáng vị trinh khác, dĩ chính ban giả, kiển chi thời dụng đại hỷ tai. Lời thoáng nói, kiển là khó khăn, sự nguy hiểm đầm ở phía trước, thấy nguy hiểm mà dừng lại, sáng suốt vài thay. Quả kiển lợi về phương Tây Nam, vì tiến tới sẽ đắc đạo trung, không lợi về phương Đông Bắc, vì sẽ đi vào đường cùng. Ra mắt bậc đại nhân sẽ có lợi, tiến tới sẽ lập được công trạng, vì ở ngôi vị xứng đáng. Trinh chính thì tốt đẹp, là để chấn chỉnh đất nước vậy. Cách dùng quệ kiển theo thời lớn vậy thay. Kẻ ngu đắm chìm theo tình dục riêng tư, dù có nguy hiểm khôn lường ở ngay trước mặt cũng mù lòa không thấy, huống chỉ là biết dừng lại. Biết dừng thì không chỉ không bị hãm vào chỗ nguy khốn, mà từ đó còn tìm ra kế sách để thoát ra chỗ nguy khốn nữa. Há không có trí được sao? Vốn đềm khảm, cấn ở phương Đông Bắc đi đến với ly đòi ở Tây Nam để tham dự với quẻ khôn, cho nên cương nhu cứu nhau mà được đạo trung vậy. Nếu giữ phương Đông Bắc thì rốt cuộc gặp điều nguy hiểm, rốt cuộc phải dừng lại mà thôi. Chỉ có hào cửu ngũ dương cương trung chính đảm đương ngôi vị của bậc đại nhân để cứu nước trong cơn nguy khốn. Do đó đến gặp bậc đại nhân ác có sức vượt qua cơn nguy khốn. Mà trong các hào chỉ có hào thượng lục làm sáng tỏ nghĩa lợi kiến đại nhân, còn các hào khác không thấy nói tới. Gặp bậc đại nhân cũng phải chờ đúng lúc, lúc dừng thì dừng, lúc đi thì đi. Dùng quả kiển theo thời, tức là dùng toàn thể đạo dịch to lớn theo thời. 64 quẻ đều như vậy, mỗi quẻ cứ theo chỗ sơ xuất của từng người mà có lời cảnh tỉnh vậy. Tượng viết, sơn thượng hữu thủy, kiển, quân tử chỉ phản thân tu đức. Lời tượng nói, trên núi có nước, đó là tượng của quẻ kiển. Bậc quân tử thể theo đó mà tự xét bản thân để tu dưỡng đạo đức. Núi vốn nuôi dưỡng suối, chỉ thích hợp với sự thấm dần, chứ không thích hợp với chuyện chảy tràn. Nay nước chảy bên trên, khiến người ta không có chỗ đặt chân tay. Đó là do núi có chỗ khiếm khuyết, hiểm nguy, chứ không phải lỗi do nước. Bậc quân tử biết tất cả các cảnh giới hiểm nguy khốn đều do tâm ta tự tạo, tự hiện, cho nên không oán trời, không trách người. Tự xét bản thân để sửa mình, như kẻ trị núi, cứ bồi lấp những chỗ khiếm khuyết thì nước sẽ tự chảy vào khe hang mà không chảy ngang tràn được nữa. Sơ lục vạn kiển la dự, hào sơ lục tiến tới sẽ gặp sự nguy hiểm, lui về sẽ được khen ngợi. Tượng viết vạn kiển la dự, nghi đại giả. Lời tượng nói tiến tới sẽ gặp sự nguy hiểm, lui về sẽ được khen ngợi, đó là nên chờ đợi vậy. Quả kiển lấy việc thấm, thấy hiểm mà dừng là trí, cho nên các hào đều răn đe việc tiến tới mà khuyên phải nên lùi. Lùi ở đây là nói quay lại tự xét mình để tu dưỡng đạo đức. Hào sơ lục thấy nguy hiểm liền dừng, biết thời cơ mà không dám phạm đến chuyện nguy hiểm vậy. Công phu tự xét bản thân để tu dưỡng đạo đức là rất sớm, cho nên đáng để ngợi khen. Ôi, há có phải vì sợ hãi mà chùn chân đâu, chỉ vì về lý thì nên tu dưỡng đạo đức để chờ thời. Lục nhị, vương thần kiện kiện, vĩ cung chi cố. Hào lục nhị, kẻ bày tôi của vua gánh vác bao chuyện gian nan, không phải vì bản thân mình. Tượng viết, vương thần kiện kiện, trung vô vưu giả. Kẻ bày tôi của vua gánh vác bao chuyện gian nan, rốt cuộc không có lỗi gì. Hào lục nhị âm nhu trung chính, tự xét bản thân, không có gì xấu hổ. Mà trên thì ứng với đấng quân vương là hào cửu ngũ dương cương trung chính. Ở ngay chốn nguy hiểm, thì làm sao không gánh vác bao chuyện gian nan nguy khốn để làm tròn bổn phận của mình. Các hào khác đều lấy việc biết dừng là sáng suốt, riêng mỗi hào này không thế, mà cái chính là nói về việc thờ vua không kể đến thân, vì công quên tư, cho nên giống như xông pha vào chốn hiểm nguy, rốt cuộc không có lỗi gì. Không phải nhờ sự tự xét lại mình mới giữ được mình ngay chính, mà ngày thường đã biết tự xét lại mình để làm theo thời kiện, nên đến lúc cần thiết mới có thể tận tụy quên mình để cứu thời kiện. Cửu tam vạn kiện lai phản, hào cửu tam tiến tới sẽ gặp khó khăn, nên quay về lại. Tượng viết, vạn kiện lai phản, nội hỷ chi giả. Lời tượng nói tiến tới sẽ gặp khó khăn, nên quay về lại thì các hào trong điều vui vẻ vậy. Hào cửu tam là chủ quẻ cấn, đã dương cương lại đắc chính, thấy biết nguy, biết dừng, đã hiểu rằng tiến tới ắt khó khăn, cho nên quay về để tự xét lại mình mà tu dưỡng đạo đức, thì hai hào trong chẳng hào nào lại không vui vẻ. Hai hào trong tức là hào sơ lục và lục nhị. Lục tứ vạn kiển lai liên, hào lục tứ tiến tới sẽ gặp khó khăn, nên quay về để liên kết. Tượng viết, vạn kiển lai liên, đáng vị thực giả. Lời tượng nói tiến tới sẽ gặp khó khăn, nên quay về liên kết, vì ngô vị chính đáng mà thực vậy. Đã vào quẻ khảm thì sự gian nan khốn khó càng trầm trọng. Giả sử có thể quay về để tự xét mình mà tu dưỡng đạo đức, thì như có thể liên kết với ba hào quẻ cấn mà dừng vậy. Âm vốn không thực, cho nên quay về liên kết với hào cửu tam, là hào có ngôi vị chính đáng mà thực vậy. Cửu ngũ đại kiện bằng lai, hào cửu ngũ giữa cảnh gian nan khốn khó cùng cực, bạn bè tìm đến giúp. Tượng viết, đại kiện bằng lai, dĩ trung tiết giả. Lời tượng nói giữa cảnh gian nan khốn khó cùng cực mà có bạn bè tìm đến giúp, đó là nhờ đắc trung mà giữ được khí tiết vậy. Hào cửu ngũ nằm giữa quẻ khảm, tình cảnh gian nan cùng cực, nhưng cương kiện đắc chính, ứng với hào lục nhị, cho nên được bạn bè tìm đến để giải cứu khỏi tình cảnh khó khăn. Nhưng không phải chỉ nhờ có bạn bè đến giúp ta, mà thực ra do ta giữ được trung đạo, nên đủ để làm được khuôn phép, mà vượt qua tình cảnh khốn khó gian nan, cho nên trên dưới các hào đều giữ tiết với ta. Đức Thích Ca ra khỏi cõi đời ngũ trọc, được vô thượng chánh giác, vì tất cả chúng sinh mà nói pháp thâm diệu khó tin, thực ra cũng là làm điều cực kỳ gian nan, hiếm có vậy. Thượng lục, vạn kiện lai thạc, các lợi kiến đại nhân. Hào thượng lục tiến tới thì gặp nguy hiểm, lui về thì tự thành việc lớn, tốt đẹp, gặp bậc đại nhân thì có lợi. Tượng viết, vạn kiện lai thạc, chí tại nội giả, lợi kiến đại nhân, dĩ tòng quý giả. Lời tượng nói tiến tới thì gặp nguy hiểm, lui về thì tự thành việc lớn, đó là do chí hướng quay về bên trong. Gặp bậc đại nhân thì có lợi, đó là nhờ đi theo bậc tu quý vậy. Hào thượng lục âm nhu ở vào chỗ cực kỳ nguy hiểm, há có chỗ để tiến lên đâu. Chỉ có cách lui về tự xét lại mình để tu dưỡng đạo đức thì tự thành việc lớn mà gặp điều tốt đẹp. Thạc là thực là lớn, tốt đẹp cho nên vừa thực vừa lớn, nhờ đó mà gặp bậc đại nhân là Hào Cửu Ngũ một cách thuận lợi. Bậc quân tử cầu ở mình, cho nên chỉ hướng vào bên trong thì tốt đẹp. Giúp đời cứu dân không gì bằng đức, cho nên xem hai chữ lợi kiến là quý. Điều này chỉ ra rằng tước lộc của trời là quý, chứ không cầu mong tước lộc của người. Tu Bạc Đà La rốt cuộc vẫn được gặp Phật và được độ. Đó chính là nói tự thành việc lớn. Tốt đẹp vậy. Tu Bạc Đà La tức Thiện Hiền. Khi ông đã 80 tuổi, nghe tin Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, ông liền đến gặp Ngài để xin quy y Tam Bảo. Đức Phật hoan hỷ nhận lời. Ngay sau đó ông đắc A-la-hán, do không nỡ nhìn Phật nhập Niết Bàn. Sau khi được Phật nhận lời, ông bèn dùng tam muội chân hỏa nhập Niết Bàn trước Ngài. Quệ giải, lui thủy giải, lợi Tây Nam, vô sở vãng, kỳ lai phục cát, hữu du vãng, túc cát. Quệ giải, lợi về phương Tây Nam, đừng đi đâu cả, cứ quay về mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nếu có đi thì nên về cho sớm, sẽ tốt đẹp. Cuộc diện thế gian chưa từng có chuyện gian nan khốn khó lâu ngày giải thoát. Muốn thoát cảnh nguy nan, ắt phải coi trọng việc cương nhu cứu nhau, cho nên nói lợi về phương Tây Nam. Sau khi giải thoát rồi, đại cuộc đã ổn định, còn đi đâu nữa? Chỉ cần quay về lại với đạo thường mà thôi. Giả sử có chuyện phải đi thì đều nên xét kỹ việc đó cho sớm. Không xét kỹ mà đi, chuyện hung hiểm sẽ theo ngay sau. Làm sao mà tốt đẹp? Điều này giống như tướng giỏi dùng binh, chỉ mong mọi người quy thuận. Như lương y dùng thuốc, chỉ mong bệnh tật đều hết. Quán tâm tu chứng, chỉ mong quay về với tính. Không một pháp khả đắc vậy. Thoáng viết, giải, hiểm dĩ động, động nhi miễn hồ hiểm, giải. Giải, lợi Tây Nam, vãng đắc chúng giả. Kỳ lai phục cát, nải đắc trung giả. Hữu du vãng, túc cát, vãng hữu công giả. Thiên địa giải nhi lôi vũ tác. Lôi vũ tác nhi bách quả thảo mộc, giai giáp sách. Giải chi thời, đại hỷ tai. Lời thoáng nói, giải có nghĩa là vì ở hoàn cảnh hiểm nguy mà phải hành động. Hành động để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, đó là ý nghĩa của giải. Giải lợi về phương Tây Nam, có nghĩa là tiến lên thì được đông đảo mọi người tin theo. Quay về với đạo thường thì mọi chuyện tốt đẹp, đó là giữ được đạo trung. Nếu có đi thì nên về cho sớm sẽ tốt đẹp, đó là tiến tới sẽ có công. Trời đất được cởi thoát mà sấm dậy mưa tuôn. Sấm dậy mưa tuôn mà trăm loài cỏ cây đều nảy mầm nước vỏ. Thời của giải lớn vậy thay. Nguy hiểm ở phía trước thì nên dừng. Nguy hiểm ở dưới thì có thể hành động để tránh. Đó đều là cái đạo lý thời tiết nhân duyên cả vậy. Không thể gắng gượng mà được. Tây Nam là khôn, cho nên tiến tới sẽ được đông đảo mọi người tin theo. Quay về Đông Bắc, không qua được âm nhu, cho nên giữ được đạo trung. Sớm xét kỹ cơ sự này, cho nên tiến tới thì có công. Như sấm dậy, mưa tuôn trong trời đất. Nhân sớm được thời cơ, cho nên trăm loại cỏ cây đều nảy mầm, nứt vỏ. Dùng phép quán tâm mà giải thích, thì kim tu thiền định là lợi Tây Nam. Muôn hạnh hiển phát là vãng đắc chúng, không xả chỉ khoáng là lai phục, chứng được pháp thân là đắc trung. Tiến tới mà lợi sinh, nên sớm xét kỹ thời cơ thì được tốt đẹp. Thuyết pháp không hư vọng là vãng hữu công, tính tu dung hợp là thiên địa giải. Dùng tâm bi ngăn sấm động, rót cam lồ pháp vũ thì các trái thế gian và xuất thế gian, tam mộc nhị thảo đều gặp thời cơ mà sinh trưởng chín mùi. Nếu không phải là Phật, Bồ Tát, thì có thể dùng thời của quẻ giải được chăng? Tượng viết, lôi vũ tác, giải, quân tử dĩ xá quá, hữu tội. lời tượng nói sấm dậy mưa tuôn, đó là tượng của quả giải. Bậc quân tử thể theo đó mà bỏ qua lỗi lầm, tha thứ tội lỗi. Lỡ làm mắc lỗi thì lập tức tha ngay, để tự ăn năn sửa đổi. Các tội nặng nhẹ cũng khoan hồng tha thứ để sớm diệt trừ. Lược dùng Phật Pháp mà giải thích thì đây tức là ba phép sám hối, tác phát, thủ tướng và vô sanh, khiến người ta dứt khoát được nghi ngờ mà ra khỏi vòng tội lỗi. Lược dùng phép quán tâm mà giải thích thì đây tức là ngồi nghiêm niệm thực tướng để tiêu diệt các tội lỗi vậy. Kinh Quán Phổ Hiền Hạnh Pháp. Nhất thiết nghiệp chướng hại, gia do vọng tưởng sinh, dược dục sám hối giả, đoan tòa niệm thực tướng, chúng tội như sương lộ, huệ nhật năng tiêu trừ, thị cố ưng chí tâm, sám hối lục tình căn. Tất cả biển nghiệp chướng đều do vọng tưởng sinh, nếu như muốn sám hối, ngồi nghiêm, niệm thực tướng, các tội như sương rơi, nắng trí huệ tiêu trừ. Bởi vậy hãy một lòng sám hối sáu tình căn. Sơ lục vô cựu, hào sơ lục không lỗi. Tượng viết cương nhu chi tế, nghĩa vô cựu giả. Lời tượng nói cương nhu cứu nhau, về nghĩa không có lỗi. Giải tức là âm dương giao hòa, lại đem hào âm ở chỗ khởi đầu, trên ứng với hào cửu tứ rất thích đáng, cho nên về ý nghĩa không có lỗi gì. Cửu nhị, điền hoạch tam hồ, đắc hoàng thị trinh cát. Hào cửu nhị đi săn bắt được ba con trồn, được mũi tên vàng, trinh bền thì tốt đẹp. Tượng viết cửu nhị trinh cát, đắc trung đạo giả. Lời tượng nói hào cửu nhị tốt đẹp là nhờ có được đạo trung vậy. Hào cửu nhị dùng đức cương trung mà trên ứng với hào lục ngũ, bản thân vốn không có gì phải hồ nghi. Hào lục tam không trung không chính, ý muốn cưỡi lên ta, hình tượng như ba con chồn, ta săn bắn, bắt được mà trừ đi, cùng hào lục ngũ nhu trung tương hợp, điều này chính đáng mà tốt đẹp vậy. Màu vàng là màu của trung cung, mũi tên dụ cho đạo ngay thẳng, có được đạo trung ngay thẳng, cho nên trừ bỏ được hồ nghi mà ứng hợp với đức trinh bền vậy. Lục tam, phụ thả thừa, trí khấu chí, trinh lận. Hào lục tam đã mang nặng lại ngồi xe, khiến trộm cướp tìm đến, dẫu trinh chính cũng hối tiếc. Tượng viết, phụ thả thừa, diệt khả xú giả, tự ngã trí nhung, hữu thùy cửu giả. Lời tượng nói đã mang nặng lại ngồi xe cũng đáng xấu hổ, tự ta mời giặc đến còn đổ lỗi cho ai. Hào lục tam âm nhu không đắc trung, không đắc chính, tự nó không có ứng. Trên thì nghĩ đến chuyện mang vác hào cửu tứ, dưới thì muốn cưỡi hào cửu nhị, chẳng biết điều đó là không hợp đạo. Cho nên hào cửu nhị mới xem nó là chồn mà bắn đi, hào cửu tứ xem nó là ngón chân cái mà muốn tháo bỏ đi, hào lục ngũ xem nó là kẻ tiểu nhân mà đẩy lùi đi, hào thượng lục xem nó là chim ó mà bắn, cũng chẳng xấu hổ sao. Cửu tứ, giải nhi mẫu, bằng chí tư phu. Hào cửu tứ, tháo bỏ ngón chân cái của nhà ngươi đi, bạn bè sẽ đến với sự chân thành. Tượng viết, giải nhi mẫu, vị đáng vị giả. Lời tượng nói, tháo bỏ ngón chân cái của nhà ngươi đi, vì ngôi vị không thỏa đáng vậy. Hào lục tam ở dưới hào tứ, muốn mang vác hào cửu tứ, cho nên hào cửu tứ xem nó là ngón chân cái. Hào cửu tứ chưa ở đúng ngôi vị, không biết đến hào cửu nhị cương trung, cho nên hào cửu nhị tự nó có thể săn bắt được ba con chồn để đi theo hào lục ngũ. Hào cửu tứ ắt chở cửu nhị đến, ban đầu tin rằng ngón chân cái cần tháo bỏ, hai hào nhị và tứ đều dương, nên gọi là bạn bè. Lục ngũ, quân tử duy hữu giải cát, hữu phu vu tiểu nhân. Hào lục ngũ, bậc quân tử chỉ có cách giải trừ, kẻ tiểu nhân thì mới được tốt lành, có hiệu nghiệm đối với kẻ tiểu nhân. tượng viết quân tử hữu giải, tiểu nhân thoái giả. Lời tượng nói, bậc quân tử có cách giải trừ kẻ tiểu nhân, khiến kẻ tiểu nhân phải thoái lui vậy. Hai hào lục ngũ và cửu nhị là chính ứng, mà hào lục tam lại nghĩ đến việc cưỡi lên hào nhị, thì hào lục ngũ không thể không nghi ngờ hào nhị. Hào lục ngũ dựa vào đức quân tử của hào cửu nhị là dương cương đắc trung, quyết trừ bỏ hào lục tam. Hào ở trên đi theo ta mà được tốt lành. Xét sự thoái lui của hào lục tam, ác tin được rằng hào cửu nhị giải được nạn vậy. Thượng lục công dụng, xạ chuẩn vu cao dung chi thượng, hoạch chi vô bất lợi. Hào thượng lục, bậc vương công bắn con chim ó, đậu trên thành cao, trúng được nó chẳng có gì là không lợi. Tượng viết, công dụng xạ chuẩn, dễ giải bộ giả. Lời tượng nói, bậc vương công bắn con chim ó là để giải tán kẻ bội phản. Chim ó bay cao mà khéo bắt mồi, dụ cho hào lục tam đã mang nặng lại cưỡi xe. Đương thời giải, người người đều vui làm bậc quân tử. Chỉ có hào lục tam trái với đạo lý mà bay cao bắt mồi. Hào cửu nhị tuy săn hào lục tam, cửu tứ tuy cởi bỏ nó, song mỗi hào đều có hào chính ứng, chẳng giống với hào thượng lục ở ngoài cuộc. Lại nữa, dương với âm tình ác tương đắc, cho nên hoặc làm chuồng hoặc làm ngốn chân cái, không như hào thượng lục tuyệt chẳng có tình. Thẳng lên để tìm chim ó, lại ở tận cùng ngoài của quẻ, đó là ngôi vị của công hầu. Hào thượng lục âm nhu mà đất chính, thì chứa khí giới nơi người, chờ thời mà hành động, cho nên bắn trúng được chim ó, mà chẳng có gì là không lợi. Lược dùng phép quán tâm mà giải thích sáu hào, thì hào lục tam là mê lầm, cần đối trị. Các hào còn lại là phép đối trị mê lầm. Hào sơ lục dùng định có huệ, trình ứng với huệ có định của hào cửu tứ, không để điều mê lầm chồng chất, cho nên không lỗi. Hào cửu nhị dùng trung đạo huệ, trình ứng với trung đạo định của hào lục ngũ, mà hào lục tam đem cái định cái huệ nhỏ bé của thế gian, dùng những điều chưa chứng thừa cơ toan làm loạn, cho nên phải đi săn, đẩy lùi các điều hồ nghi, mới chứng được chính đạo trung thực. Hào lục tam dựa vào thế gian thiền, nhờ vào thế trí, khởi mạng khởi kiến, bắt chước sàng Phật, tổ, cho nên làm sở đối trị của chính đạo. Hào cửu tứ có huệ của định, cho nên có thể trị được mê lầm. Do bị kiến mạng của hào lục tam su phụ, lại chưa đạt trung đạo, nên phải chờ trung đạo huệ của hào cửu nhị, thì mới có thể giải được mê lầm. Hào lục ngũ dùng trung đạo định, dưới ứng với trung đạo huệ của hào cửu nhị. Huệ có thể đoạn trừ mê lầm, thì định ác sẽ khế lý. Hào thượng lục dùng định huệ xuất thế gian để đối trị thiền. Trí cùng tà mạng tà kiến của thế gian, nên chẳng có gì là không lợi. Đối trị là dùng chính đạo để đoạn trừ phiền não. Chính đạo là năng đối trị, còn phiền não là vọng tưởng, là sở đối trị. Quẻ tuổn, sơn trạch tuổn. Tuổn hữu phu, nguyên cát, vô cửu, khả trinh. Lợi hữu chu vãn, hạc chi dụng, nhị quỷ khả dụng hưởng. Quẻ tuổn có lòng thành tín thì vô cùng tốt đẹp, không lỗi, có thể giữ vững chính đạo. Tiến tới thì có lợi, dùng gì để cúng, hai giỏ cơm cũng có thể dùng để cúng rồi. Hoạn nạn đã giải rồi, an vui cùng mọi sự. Tất toàn bóc lột dân để làm giàu cho vua, đó là sự tổn theo đạo lý thế gian. Mê lầm đã được trị rồi, từ đó tăng trưởng cho đạo, ích lợi cho chúng sinh. Điều đó phép quán tâm gọi là tổn vậy. Vả lại, dùng đạo lý thế gian mà nói, phàm kẻ bề trên nếu nhọc mà không oán, muốn mà không tham, thật sự đủ để giữ được chữ tín cùng dân, thì dù có hao tổn, song vẫn vô cùng tốt đẹp, không lỗi. Phàm kẻ dưới, nếu một lòng kiên trinh phụng sự người trên, không nịnh bợ, không hiến vật lạ, không bởi những tệ đoan làm thương tổn tài sản của dân, thì tiến tới sẽ thuận lợi. Cho nên kẻ dưới phụng sự người trên cũng giống như người phụng sự trời đất, quỷ thần, tông tổ vậy. Cúng tế bằng lòng chân thành chứ không phải bằng lễ vật. Tuy hai giỏ cơm cũng đủ dùng để cúng rồi, há có phải dùng nhiều lễ vật mới gọi là kính đâu. Kẻ quán tâm tin cõi Phật tức là chính cõi kia, cho nên vô cùng tốt đẹp, không lỗi. Biết chính cõi kia cũng là cõi Phật, cho nên không động đến chính cõi mà lầm lời cho cõi Phật, không hỏi nhị đế mà dân cúng được trung đạo vậy. Thoáng viết tổn, tổ hạ ích thượng, kỳ đạo thượng hành. Tổn nhi hữu phu, nguyên cát vô cựu, khả trinh. Lợi hữu chu vãng, hạt chi dụng, nhị quỷ khả dụng hưởng. Nhị quỷ ưng hữu thời, tổn cương ích nhu hữu thời, tổn ích doanh hư, giữ thời giai hành. Lời thoáng nói, quẻ tổn là giảm bớt ở dưới để tăng thêm ở trên. Đó là đạo lý phụng sự người trên. Khi giảm bớt mà giữ lòng thành tín thì vô cùng tốt đẹp, không lỗi. Có thể giữ vững chính đạo, tiến tới thì có lợi. Dùng gì để cúng? Hai giỏ cơm cũng có thể dùng để cúng rồi. Dân cúng hai giỏ cơm cần phải hợp thời. Giảm cương thêm nhu cần phải hợp thời. Giảm thêm đầy vơi đều phải theo thời mà làm. Dưới cứu gọi là thêm, trên làm gọi là giảm. Đó là tên gọi của đạo lý muôn đời không đổi mà Thánh Hiền lập ra cho thiên hạ. Trên có lòng thành tín thì có thể bớt ở dưới mà vẫn vô cùng tốt đẹp, không lỗi. Dưới nếu giữ vững chính đạo thì tiến tới thuận lợi mà thêm cho ở trên. Tùy hai giỏ cơm cũng có thể dùng để cúng tế. Chẳng qua là mỗi thứ đều bàn về chữ thời. Quý ở chỗ đều phải theo thời mà làm vậy. Tượng viết sơn hạ hữu trạch tổn, quân tử dĩ trừng phẫn, rất dục. Lời tượng nói, dưới chân núi có đầm nước, đó là tượng của quẻ tổn. Bậc quân tử thể theo đó ngăn ngừa sự nóng giận, chặn đứng lòng ham muốn. Dưới chân núi có đầm nước thì núi ác mỗi ngày một bị xói mòn, hư tổn. Bậc quân tử thấy đó mà biết không có gì làm tổn hại tâm ta bằng sự nóng giận và lòng ham muốn. Cho nên ngăn ngừa sự nóng giận thì như xô núi, chặn đứng lòng ham muốn thì như lấp hang. Làm sao cho thành đắc bằng mới thôi vậy. Sơ cửu, dĩ sự thuyên vãng, vô cửu, chức tổn chi. Hào sơ cửu, việc đã xong rồi thì nên đi mau mới không mắc lỗi. Liệu cách châm trước cho sự hao tổn. Tượng viết, dĩ sự thiên vãng, thượng hợp chí giả. Lời tượng nói, việc đã xong rồi thì nên đi mau, vì tâm trí hợp nhau vậy. Hào sơ cửu lấy hào lục tứ làm chính ứng, cần giảm ta mà thêm cho hào tứ. Hào cửu tứ vừa mang bệnh âm nhu, cho nên đến cứu giúp đó là chuyện của ta, mà đi sớm càng tốt mới không mắc lỗi. Nhưng đem cương để tăng ích cho nhu thì cần chăm chước sao cho đắc trung là được, đừng để thái quá. Đem cái chính của cương mà ứng với cái chính của nhu, cho nên tiến tới mà hợp chí vậy. Cửu nhị, lợi trinh, chinh hung, phất tổn, ích chi. Hào cửu nhị, kiên trinh giữ gìn chính đạo thì có lợi, nôn nóng tiến tới sẽ gặp hung hiểm. Không hao tổn gì ở mình mà vẫn tăng thêm được cho người khác. Tượng viết cửu nhị lợi trinh, trung dĩ vi chí giả. Lời tượng nói, lợi ích nhờ sự kiên trinh giữ gìn chính đạo của hào cửu nhị, đó là lấy đạo trung làm chí hướng vậy. Hào cửu nhị cương trung mà không quá cương, lục cửu nhu trung mà không quá nhu. Mỗi hào đều có thể giữ được sự trinh chính. Lại nữa, cần gì phải tiến tới để thêm cho hào lục ngũ, để thành ra mối hung hiểm thái quá cũng như bất cập hay sao? Không hao tổn gì ở mình mà vẫn tăng thêm được cho người khác thì sự thêm đó mới lớn lao. Cho nên hào lục ngũ được thêm bằng con rùa quý giá trị bằng 10 vậy. Lục tam. Tam nhân hành tắc tổn nhất nhân hành tắc đắc kỳ hữu. Hào lục tam, ba người cùng đi thì giảm một người đi thì được bạn. Tượng viết, nhất nhân hành, tam đắc nghi giả. Lời tượng nói, một người đi thôi, vì ba người cùng đi, thì có nghi ngờ. Hào lục tam cùng hai hào dưới đều giảm ở dưới mà thêm ở trên. Sơ cửu và cửu nhị đều dương, chỉ riêng hào tam biến thành âm. Đó là ba người đi thì giảm bớt một người. Này đem một âm đi lên để thêm cho hào thượng cửu. Tại bản thân ta thì vốn đã vì nước mà tan nhà. Song hào thượng cửu dương cương nên sẽ không hao tổn mà ngược lại còn làm tăng ích cho ta. Cũng chẳng phải là được bạn ư. Bởi vậy, phàm sự việc gì cũng nên chuyên nhất. Lục tứ, tổn kỳ tật, sử thuyên, hữu hỷ vô cửu. Hào lục tứ, giảm được tật, thúc dục mau chóng đến cứu ứng, có được niềm vui không lỗi. Tượng viết tổn kỳ tật, diệt khả hỷ giả. Lời tượng nói, giảm được tật cũng đáng để vui vậy. Hào lục tam, âm nhu không đắc trung, đó là tật. Hào sơ cửu đã vội vàng đến làm tăng ích cho ta. Nhờ hào sơ cửu mà tự giảm bớt được tật, do đó hào sơ cửu đã được vui mà ta cũng không mắc lỗi. Chữ thuyên mau chóng ở đây chỉ vào hào sơ cửu. Lục ngũ hoặc ít chi thập bằng chi quy, phát khắc vi nguyên cát. Hào lục ngũ bỗng nhiên có người đến tặng một con rùa giá trị bằng 10. Mà không có cách nào chối từ, đó là điều vô cùng tốt đẹp. Tượng viết lục ngũ nguyên cát tự thượng hữu giả. Lời tượng nói, sự tốt đẹp lớn lao của hào lục ngũ là nhờ sự giúp đỡ từ trên vậy. Hào lục ngũ âm nhu đắc trung đã ứng với hào cửu nhị. Cửu nhị kiên trì giữ chính đạo, không để vật hữu hình thêm vào, cho nên có thể khiến cả thiên hạ về theo, chứ không phải dùng vật quý báu để nhằm tăng ích. Bậc nhân quân biết để trống lòng mà dùng bậc hiện tại thì hợp với trời ở trên cao, nên tự nhiên trời sẽ giúp cho vậy. Thượng cửu, phất tổn ích chi, vô cửu, trinh cát, lợi hữu du vãng, đắc thần, vô gia. Hào thượng cửu, không hao tổn gì ở mình, mà vẫn tăng thêm được cho người khác. Không lỗi, trinh bình thì tốt đẹp, tiến tới sẽ có lợi, được cả thần dân trong thiên hạ, chứ không riêng một nhà nào. Tượng viết, phất tổn ích chi, đại đắc chí giả. Lời tượng nói không hao tổn gì ở mình mà vẫn tăng thêm được cho người khác, tâm trí được hoàn toàn thỏa mãn. Hào thượng cửu nhận được sự tăng ích của hào lục tam đến chỗ cùng cực, há có thể không báo đáp hay sao? Hào lục tam tuy không oán giận, nhưng nếu không báo đáp thì sao có thể làm vua cửu, sao có thể trinh cát, sao có thể lợi hữu du vãn cho được. Nhưng muốn báo đáp cho hào lục tam thì cái chính là không nhất thiết phải hao tổn nơi ta. Hào lục tam là thằng dân, nhất định vì nước quê nhà. Xét kỹ tấm gương lời răng, hễ một người độc hành thì tâm trí tổn thất lớn lao, mà hào lục tam lấy đó lại được bạn. Đó gọi là không hao tổn gì ở mình, mà vẫn tăng thêm được cho người khác vậy. Quẻ ích, phong lôi ích, ích lợi hữu chu phản, lợi thiệp đại xuyên. Quẻ ích tượng trưng cho sự tăng thêm, tiến tới sẽ có lợi, vượt qua sông lớn sẽ có lợi. Tổn mà có lòng thành tín thì sẽ cùng với thời mà vận động, có thể đem đến ích lợi. Đó là đạo lý đầy vơi tiêu dừng trong thiên hạ. Tăng đạo tổn sinh thì ngày có một tiếng gần đến cảnh giới tự lợi, lợi tha. Điều này quán tâm thành ích. Du vãng là sự cảnh thường, qua sông là sự lúc biến. Nếu được đạo lý của ích, thì chẳng có gì là không lợi. Thoáng viết ích, tổn thượng ích hạ, dân duyệt vô cương, tự thượng há hạ, kỳ đạo đại quan, lợi hữu du vãng, trung chính hữu khánh, lợi thiệp đại xuyên, mộc đạo nải hành, ít động nhi tốn, nhật tiến vô cương. Thiên thi địa sinh, kỳ ích vô phương, phàm ích chi đạo, giữ thời giai hành. Lời thoáng nói, ích có nghĩa là giảm bước ở trên để thêm vào ở dưới, khiến dân vui mừng không biết cần nào. Sự tăng ức từ trên đưa xuống dưới, đạo lý đó lớn lao sáng rỡ. Tiến tới sẽ có lợi là nhờ giữ được trung chính nên có niềm vui. Vượt qua sông lớn sẽ có lợi vì đường đi của thuyền gỗ được thông suốt. Đạo ít vận động mà khiêm tốn nên ngày càng tiến không bờ bến. Trời thi ân, đất sinh sôi khiến muôn vật phát triển. Sự tăng ích không hạn chế trong một phương cố định. Đạo ích cùng vận động theo thời. Hai chữ trung chính là chỉ vào các hào cửu ngũ và lục nhị mà nói. Chấn và tốn đều thuộc mộc, nên đạo của nó có thể vượt qua sông. Trời thi ân, nên khôn được hào sơ mà thành chấn. Đất sinh sôi, nên kiền được hào sơ mà thành tốn. Nhưng không chỉ ngừng ở chấn tốn mà thôi. Phàm các quẻ khảm ly cấn đòi, chẳng hào nào lại không được sự tăng ích của thiên thi địa sinh. Cho nên, đạo lý ích không có phương sở cố định, mà cứ vận hành theo thời. Ích tức là toàn thể kiền khôn, toàn thể thái cực, toàn thể đạo dịch. Cả 63 quẻ còn lại, chẳng quẻ nào lại không như thế cả. Thánh nhân chỉ đưa lên một góc khiến người ta phải tự suy ra mà biết. Lược dùng Phật Pháp mà giải thích thì bớt cõi Phật ở trên để thêm cho chính cõi ở dưới. Bớt của mình để thêm cho người, cho nên dân vui mừng không biết ngần nào. Dân duyệt vô cương. Vốn ở trên cao nhưng vết tích ở dưới thấp, cho nên sự tăng ích từ trên đưa xuống dưới. Tự thượng há hạ, mà đạo lý đó lớn lao sáng rỡ. Kỳ đạo đại quang. Thiên hạnh thánh hạnh, tên gọi là trung chính. Phạm hạnh phát khởi từ hạnh anh nhi, gọi là đạo của mộc được thực hành. Phóng hào quang, hiện điềm lành là để khởi động đạo ích. Tứ biện thuyết pháp là để tốn thượng đạo ích. Thấu triệt trọn vẹn để hiển bày tính đức gọi là thiên thi. Lập hạnh viên mãn để tự thành tu đức gọi là địa sinh. Lần lượt thấu hiểu bốn tất đàn gọi là cùng vận động theo thời. Tượng viết phong lôi ích, quân tử dĩ kiến thiện tắc thiên, hữu quá tắc cải. Lời tượng nói gió thổi sấm vang, đó là tượng của quẻ ích. Bậc quân tử thể theo đó mà thấy điều tốt thì nghiêng về theo, thấy điều sai thì lo sửa đổi. Gió thổi để cổ vũ, đó là gấp theo điều thiện. Sấm vang để tác động, đó là mạnh mẽ sửa sai. Lục Dung Thành nói, gió thổi vào vô cùng nhẹ, cho nên điều thiện nhỏ cũng không để sót. Sám hối ắt phải lóc xương, sấm nổi lên vô cùng mau chóng, cho nên nghiêng theo, không lưu lại niệm. Sửa lỗi chẳng dừng cơ. Sơ cửu, lợi dụng vi đại tác, nguyên cát vô cửu. Hào sơ cửu, dùng làm việc lớn sẽ có lợi, vô cùng tốt đẹp, không lỗi. Tượng viết, nguyên cát vô cửu, hạ bất hậu sự giả. Lời tượng nói, vô cùng tốt đẹp, không lỗi, vì kẻ dưới không gánh vác nổi việc lớn. Hào sơ cửu đầu quả ích, nhận được ân ích quá dày từ trên, có thể an nhiên, không phụng sự cho ai sao? Sơ cửu cương chính mà làm chủ quả chấn, ắt có thể làm nên chuyện lớn mà được điều vô cùng tốt đẹp. Như vậy thì không lỗi. Tô Mi Sơn nói, ích cho hào sơ cửu mà tổn cho hào thượng cửu, đều là nhận được đạo lý chính đáng của quả ích vậy. Kẻ kia tự mình hao tổn mà chuyên làm ích cho ta, đó là toan trách ta nặng nề. Ta ác có cái để ngăn lấp, cho nên làm tổn hào thượng cửu để tiến tới sẽ có lợi. Hào sơ cửu quá ích, nói dùng làm việc lớn sẽ có lợi. Vậy mà trên có làm thì tình thế dễ, có công thì lợi tăng gấp bội, có tội thì chỉ khiển trách qua loa. Dưới có làm thì tình thế khó, có công thì lợi quy cho người trên, có tội thì bị khiển trách đầu tiên, cho nên vô cùng tốt đẹp mà sao không lỗi là vậy. Do chỗ ở không phải là nơi để gánh vác công việc nặng nề. Lục nhị hoặc ít chi thập bằng chi quy, vất khắc vi, vĩnh trinh cát, vương dụng hưởng vu đế cát. Hào lục nhị bỗng nhiên có người đến tặng một con rùa, giá trị 10 bằng mà không có cách nào chối từ. Kiên trì giữ mãi được đức trung chính thì tốt đẹp. Vua đang cầu phúc nơi trời, tốt đẹp. Tượng viết hoặc ít chi từ ngoại lai giả. Lời tượng nói bỗng nhiên có người đến tặng quà. Đó là từ ngoài đến vậy. Hào lục chỉ âm nhu trung chính nên nhận được ơn ích từ đức dương cương trung chính của hào lục ngũ. Bằng ân huệ cho ta bằng tấm lòng chứ không phải bằng đồ vật, cho nên có thể khiến cả thiên hạ một lòng vì theo. Chẳng ai mà không mang vật báu để làm tăng ích cho ta. Làm bề tôi hãy kiên trì giữ mãi được lòng trung chính thì tốt đẹp. Không thể vì chuyện trời người giúp đỡ mà thay giả đổi lòng. Làm vua hãy cầu phúc nơi trời thì được điều tốt đẹp. Tự đổi mới mình rồi đổi mới cho dân. Mệnh trời là đổi mới. Lời tượng nói từ bên ngoài tới cho thấy không phải là điều mong đợi trong lòng, do vốn không có lòng riêng. Muốn kể công tính lợi vậy. Lục tam ích chi dụng hung sự vô cửu, hữu phu trung hành cáo công dụng khuê. Hào lục tam giúp ích bằng cách dùng những điều hung hiểm không lỗi, có lòng thành tín, đi theo đường giữa, như cầm ngọc khuê ý kiến đấng vương công. Tượng viết ích dụng hung sự cố hữu chi giả. Lời tượng nói giúp ích bằng cách dùng những điều hung hiểm vì vốn đã có sẵn rồi. Hào lục tam không đắc trung cũng không đắc chính, ở vào dưới quẻ trên, lại bị hào thượng cửu đánh. Đánh ta chính là giúp ích cho ta. Biết được chân tướng của việc không hiểm, có thể giúp ích cho ta thì không lỗi vậy. Ngôi vị tuy không trung, nhưng có lòng thành tín thì có thể đi theo đạo trung. Cầm ngọc khuê để ý kiến đấng vương công. Vương công ở đây chỉ hào thượng cửu, khuê dùng để thông tin tức. Tin tức đã thông rồi thì ngọc khuê lại về với đấng vương công. Không dùng vật của vương công để làm ích cho ta, mà dùng sự đánh của vương công để làm ích cho ta vậy. Người thường ai cũng cho rằng dùng điều hung hiểm không phải là có ích, cho nên thánh nhân đặc biệt làm sáng tỏ sự có ích trong việc dùng điều hung hiểm vốn đã có sẵn rồi. Có thể tin rằng điều hung hiểm là có ích thì không còn là hung hiểm nữa. Lục tứ trung hành cáo công tòng lợi dụng vi y thiên quốc. Hào lục tứ đi theo đường giữa, báo với đấng công hầu sẽ được nghe theo, sẽ có lợi nếu được tin dùng để làm chỗ dựa trong việc dời nước. Tượng viết cáo công tòng dị ích chí giả. Lời tượng nói ý kiến đấng vương công sẽ được nghe theo là do tâm trí đặt vào việc làm lợi ích cho thiên hạ vậy. Hào lục tứ cùng với hai hào trên đều giảm trên mà thêm dưới. Trên hào ngũ vẫn là hào dương, chỉ riêng hào tứ biến thành âm, đó là trực tiếp đem thân chết vì dân vậy. Há đó chẳng phải là hình tượng dời nước, há chẳng phải là đạo trung hành hay sao? Hào sơ cửu đã nhận ơn ích từ ta, cương mà đắc chính, có tấm lòng chí công vô tư, vừa toan dùng việc lớn để báo đáp cho ta, ta liền xem đó là chỗ có thể nương tựa. Do chí đặt vào việc làm ích cho dân, cho nên dân đều theo bằng tấm lòng công chính vậy. Cửu ngũ hữu phu huệ tâm vật vấn nguyên cát, hữu phu huệ ngã đức. Hào cửu ngũ thật lòng muốn ban ơn huệ, không cần phải hỏi làm gì nữa. Điều đó vô cùng tốt đẹp. Có lòng thành muốn báo đáp lại ơn đức của ta. Tượng viết hữu phu huệ tâm vật vấn chi hỷ, huệ ngã đức đại đắc chí giả. Lời tượng nói thật lòng muốn ban ơn huệ, không cần phải hỏi làm gì nữa. Có lòng thành muốn báo đáp lại ơn đức của ta, đó là đã quá thỏa chí rồi vậy. Hào cửu ngũ cương chính đắc trung, ấn với lục nhị, thật lòng muốn làm ích cho kẻ dưới, ban ân huệ bằng cả tấm lòng, thì sự ban ân đó không uổng phí. Thiên hạ đã thấm nhuần ân trạch, thì điều vô cùng tốt đẹp, đâu cần phải hỏi. Cho nên có thể cảm được sự tốt đẹp, từ sự trinh chính mãi mãi của Hào lục nhị, hoàn toàn thỏa chí, mà đem đức tốt báo đáp cho ta vậy. Thượng cửu, mạng ích chi hoặc kích chi, lập tâm vật hằng, hung. Hào thượng cửu đã không làm ích cho mà có khi còn đánh nữa. Đừng có khư khư lập tâm theo cách đó, hung hiểm. Tượng viết, mạng ích chi thiên từ giả hoặc kích chi tự ngoại lai giả. Lời tượng nói không làm ích cho là vì lời nói một chiều, có khi đánh nữa là từ bên ngoài tới vậy. Hào thượng cửu với giảm bớt mình mà thêm cho Hào lục tam. Nhưng vì Hào lục tam không trung không chính cho nên đã không nhận được ơn ích, mà trái lại còn bị đánh nữa. Lục tam dĩ nhiên chịu ơn ích của roi vọt rất không hiểm, nhưng đối với Hào thượng cửu, há có thể xem đó là chuyện lập tâm bình vững ư? Dùng điều đó mà lập tâm, ắt không có gì ích cho ta mà có khi còn đánh ta nữa. Cho nên răng đe đừng có khư khư lập tâm theo cách đó. Vì cứ khư khư không đổi, ắt sẽ hung hiểm. Hào thượng cửu đã không đắc trung đắc chính lại bất nhân. Vậy mà ở ngôi cao vót, nếu nghĩ đến chuyện làm ích cho ta, không bằng cứ đánh ta còn hơn. Nghĩ đến việc làm ích mà không được, cho nên gọi là lời nói một chiều. Không tính đánh mà lại đánh được, cho nên gọi là từ bên ngoài tới vậy.